Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Chồng Mới của tác giả Mộc Miên. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Cả ngày Hòa cứ buồn rười rượi, ăn không ngon ngủ không yên. Bà Lĩnh cũng chẳng kém cảnh, bà cứ chạy đôn chạy đáo để đi nghe ngóng tình hình. Trình Viên Lý ngày nào cũng tranh thủ tới bệnh viện, họ nghe theo sự chỉ đạo của Hòa để đi thu thập những tài liệu mà cô yêu cầu. Trình còn khoe thấy ông Tỉnh lén lút đi gặp ông Trung, không biết là họ nói gì trong phòng, mà khi đi ra cả hai người đều căng như dây đàn, mặt lầm lầm lì lì như vừa mới mâu thuẫn gay gắt. Họ nghĩ ngay ra tình huống xấu nhất. Hòa nói: một là trưởng khoa, người kia là phó giám đốc. Bình thường họ ghét nhau chả hết, chứ làm gì có chuyện ngồi đó mà bàn bạc. Chẳng qua bây giờ ông Tỉnh đang xuống nước để thỏa thuận cho con gái của ông ta. Còn ông Trung thì đại diện cho gia đình của nạn nhân. Bọn chúng đang hợp tác để thay đổi tang chứng vật chứng, nhưng chưa tìm được đáp án chung nên mới như thế. Trinh càng nghe càng thấy lo lắng. Mấy cái lão già chết tiệt này tự dưng đem anh Kiên vào. Cầu cho các luật sư nhanh chóng tìm được chứng cứ, anh Kiên mau được về nhà, cho anh ấy khổ quá. Ở trong đó ăn uống không được, ngủ nghỉ cũng chẳng ngon. Em muốn gặp họ nhưng họ không cho gặp. Lý vội an ủi: chị tin là anh Kiên sẽ được ra sớm, nhiều luật sư đứng ra bảo vệ anh ấy lắm. Chẳng qua là pháp luật phải theo quy trình, không thể kết luận theo cảm tính được. Chúng ta kiên nhẫn chờ đi. Hòa gật gù: anh ấy phúc lớn mạng lớn, công lao đầy mình, ông trời cũng sẽ thương cảm thôi. Lý nhìn Hòa rồi hỏi: cô thấy trong người sao rồi, vẫn không cử động được hả? Tôi ổn mà, không sao đâu. Tại tôi bị đa chấn thương nên cần có thời gian mới phục hồi. Chỉ tiếc là bị không đúng lúc, giờ không chỉ bất tài mà còn vô dụng. Họ cứ đối qua đối lại, những câu chuyện chỉ xoay quanh Kiên. Cả ba cô gái đều quan tâm tới chuyện này. Mấy hôm nay Lý Vi Trinh cũng vất vả đi giải quyết công việc. Bố mẹ Kiên ở nhà cũng nhấp nhổm không yên khi nghe tin con trai gặp nạn. Bà gọi điện cả ngày cho con gái để hỏi thăm sự tình. Trinh vì không muốn bố mẹ phải chịu áp lực nên cứ nói dối anh ấy không sao, đang phối hợp với công an để điều tra. Mẹ Trinh không nói được nhiều, bà toàn khóc. Bà biết là con trai không đơn giản như những gì Trinh nói. Ở quê mọi người đang đồn ầm lên, họ còn kháo nhau là Kiên sẽ bị bóc lịch dài dài. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thoát tội, vì anh chính là bác sĩ mổ chính. Mẹ anh cả ngày cứ ru rú ở trong nhà, không dám bước ra ngoài đường vì sợ người ta hỏi han sự việc. Trinh cũng kể cho Hòa nghe những chuyện mà mình biết được. Họ tâm sự với nhau khá nhiều chuyện. Trinh còn nói suy nghĩ mình về, đồng thời xin lỗi cô về những hành động sốc nổi trước đã khiến cho Hòa tổn thương. Cô thực lòng là không ghét bỏ Hòa, sau chuyện này càng thấy thương Hòa hơn, biết ơn cô vì đã nghĩ đủ mọi cách để giúp đỡ anh trai của mình. Trinh cũng kể chuyện mình và Lý đã tâm sự rất nhiều với nhau. Cô ấy cũng chấp nhận rút lui bởi vì nhận ra Kiên không hề có tình cảm. Nếu cứ cố chấp theo đuổi thì tất cả cùng khó xử, chi bằng cứ làm bạn tri kỷ. Hòa lặng người lắng nghe mọi chuyện. Nếu như ngày bình thường cô đã ra sức phủ định tình cảm của mình và Kiên, nhưng hôm nay tự dưng Hòa chỉ im lặng. Hình như cô cũng cảm nhận được thứ tình cảm gì đó khác lạ đang len lỏi trong tâm hồn. Mới có mấy ngày không được gặp Kiên mà cô đã cảm thấy nhung nhớ. Hòa khẽ cười: tình cảm không thể cưỡng cầu, cô nhất định sẽ gặp được người yêu mình vô điều kiện. Chúng ta đều có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Cả Lý và Trinh cùng mỉm cười. Họ đã buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực nhất để hướng tới ánh sáng của niềm tin. Họ không còn khư khư bảo vệ lợi ích của bản thân mà chỉ biết nghĩ cho người khác, đặt tâm trạng vào những người xung quanh để hành xử cho đúng đắn. Đặc biệt đối với Lý, quyết định này không hề dễ dàng, nhưng cô vẫn chấp nhận từ bỏ. Tình yêu trong cô quá lớn, nhưng sự tự tôn cũng đã trỗi dậy. Cô muốn được tìm tình yêu cho riêng mình, chứ không phải là sự bố thí thương hại. Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng tập thiền, nghe những đoạn triết lý để cho đầu óc của mình thanh thản. Cô với Hoàng cũng gọi điện trao đổi nhiều hơn, nhưng chỉ xoay quanh những câu chuyện của Kiên. Ánh mắt Lý cũng không còn u buồn nhiều như trước. Cô sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, bắt đầu lại cuộc đời. Lý cũng lại gần giường của Hòa, cô tự tin khẳng định. Tôi rút lui rồi, sau này nhờ cô chăm sóc anh Kiên, chúc hai người hạnh phúc. Nhờ có cô tôi đã nhận ra được nhiều điều. Tôi cũng hiểu được nhiều điều, hiểu được tình yêu thực sự là gì. Tôi không còn bị mơ hồ lầm tưởng. Anh ấy chỉ yêu duy nhất mình cô thôi, thế nên hãy trân trọng người đàn ông này. Hòa vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, không hề biểu lộ một chút cảm xúc. Cô nhỏ nhẹ: chúc cô hạnh phúc, đừng buồn cũng đừng khóc. Thời gian sẽ chữa lành các vết thương, thời gian cũng giúp cô tìm được chân ái thực sự của đời mình. Tôi cũng đã biết bản thân cần phải làm gì. Giờ này tôi đã lỡ bỏ qua quá nhiều chuyện. Nếu như không có sự cố ngày hôm nay thì tôi cũng không nhận ra tình cảm của mình. Anh ấy là người tốt, thậm chí rất tốt. Chúng ta hãy cùng nhau kêu gọi để bác sĩ Kiên được thả tự do. Những chuyện khác hồi sau rồi tính. Quả thật mấy ngày sau, dưới sức ép của dư luận cộng thêm những bằng chứng không được chối cãi, vụ án đã được mở rộng điều tra. Liên bị bắt từ hôm đó tới nay cũng không có động tĩnh, càng làm cho ông Trịnh Tỉnh đứng ngồi không yên. Lúc này ông đã biết mình đã bị lừa, nên tức tốc đi tìm ông Trung để hỏi cho ra ngô ra khoai, nhưng ông ấy toàn tránh mặt. Ông Tỉnh cứ đứng trước cổng nhà ông Trung tới mãi nửa đêm mới thấy ông Trung lái xe về nhà. Thấy ông Tỉnh đang ở đó chờ, cậu đàn ông này có chút ngạc nhiên nhưng mặt vẫn lạnh như tiền. Ông Tỉnh hùng hổ tiến đến gằn giọng: con gái tôi khi nào mới được thả ra? Tại sao ông nói chỉ cần tôi từ chức thì con bé sẽ bình yên vô sự? Ông Trung bình thản: cái đó sao mà tôi biết được? Ông không thấy vụ này nổi như cồn, tôi muốn thay đổi cũng lực bất tòng tâm sao? Dư luận phản ứng lớn, con gái ông lại quá ngu ngốc. Động tới ai không động, động tới cậu ta. Tôi đã nói với gia đình nạn nhân rút đơn kiện, nhưng do con gái của ông quá ngu, có bao nhiêu phun ra sạch sẽ, nên dù gia đình họ không kiện thì cô ta cũng sẽ bị xử lý hình sự. Cái gì? Ông lừa tôi. Ông đã biết là không giúp được, tại sao lại lừa tôi làm đơn từ chức? Lúc này ông Trung cũng không cần giữ kẽ mà lật bài ngửa luôn. Tôi đâu có ép, là ông tự nguyện mà. Hơn nữa người tính không bằng trời tính. Mấy cái này tôi đâu phải là chủ tịch quốc hội mà giúp. Thôi ông về nhà đi, muộn rồi. Mềm mà về mà chăm bà vợ tật nguyền, còn ông già rồi cũng nghỉ ngơi hợp lý để lớp trẻ lên thay chứ. Còn ông đã như vậy, ông còn chễm chệ ngồi cái vị trí đó thì ai phục? Chỉ bằng nhân cơ hội này nghỉ ngơi luôn. Ông Tỉnh giận điên cả người, không nói không rằng lao tới đấm túi bụi vào người của đối diện. Ông Trung choáng váng mất mấy giây nhưng cũng nhanh chóng phản kháng lại. Người trong nhà nghe tiếng đánh nhau thì vội chạy ra, họ chẳng hỏi han gì, cứ thế lao vào đập ông Tỉnh tới tấp. Khi ông ấy nằm co quắp một góc, thương tích đầy người thì họ mới dừng lại. Ông Tỉnh vừa đau vừa nhục nhã, ông nằm bẹp một chỗ, miệng vẫn đay nghiến. Lão già khốn nạn, lão sẽ gặp quả báo. Ông Trung vẫn cười nhạt rồi bước nhanh vào nhà, không quên bỏ lại một câu xanh dần: tham thì thâm, đúng là nhà dột từ nắp. Đừng bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào người khác, ngay cả bản thân mình cũng không chắc liệu có được hay không. Coi như đây là bài học xương máu. Sau này nếu như còn đường đột tấn công tôi thì đừng trách người tiếp theo và nhà đá là ông đấy. Lo sống cho tử tế vào, sức khỏe dẻo dai để lo cho vợ con nữa. Quãng đường tiếp theo của ông không dễ thở chút nào đâu. Họ đi rồi mà ông Tỉnh vẫn chưa hoàn hồn. Ông nằm đó một hồi mới lững thững đứng dậy ra về. Hơn ai hết, ông đã cảm nhận được sự thất bại, một bản án nặng nề cho cô con gái, đồng nghĩa với việc Liên sẽ mất hết tương lai, không còn bất cứ một thứ gì đáng giá. Ông thương con vô hạn nhưng lại chẳng biết làm sao. Dù ông mở lời nhờ cậy rất nhiều người, nhưng họ hiểu bản chất nghiêm trọng của vụ án nên không ai dại dột mà dây vào. Ông cũng thuê luật sư nhưng cũng không dám hy vọng nhiều, chỉ có thể giảm được phần nào. Càng nghĩ ông càng cảm thấy chán đời, cứ vò đầu bứt tai. Ông vẫn không tin con gái của mình tự dưng lại làm như vậy, khả năng cao là có người chỉ điểm. Ông đã liên hệ với luật sư, ngày mai khi gặp Liên thì nhớ hỏi những câu ông đã soạn sẵn. Ông chỉ muốn biết chính xác sự thật phía sau mới biết đường tính tiếp. Nếu như Liên chứng minh được là cô chỉ làm theo người nào đó sai khiến thì tội trạng cũng được giảm đi nhiều. Hôm nay ông Tỉnh không về nhà mà cứ lang thang ở ngoài đường rồi tới quán nhậu. Ông gọi một chai rượu, mấy đĩa đồ ăn, cứ một mình ngồi đó uống một mình. Ông chẳng biết tâm sự chuyện này với ai. Ông như muốn gục ngã, mọi chuyện đến quá nhanh. Bao nhiêu áp lực cứ đổ dồn đến cùng lúc. Ông chỉ muốn say cho quên hết mọi chuyện trên đời. Đối với ông, mọi thứ lúc này đều vô nghĩa. Tiền tài chẳng còn tác dụng, khi không thể cứu được đứa con gái duy nhất của mình. Ông cứ uống hết chén này tới chén khác. Ông nghiêm túc suy nghĩ về những việc mình làm, rồi lại thở dài. Ông quá chiều chuộng cô con gái này, luôn tâng bốc con lên trời, để rồi liên tự ảo tưởng về sức mạnh của mình, coi trời bằng vung. Ông cũng luôn cho con đam mê quyền lực, lúc nào cũng coi mình là trung tâm của vũ trụ, không học được tính biết ơn, giúp đỡ người khác. Ông vẫn cứ nghĩ mình đã thành công trong cách nuôi dạy con cái. Con gái của ông tài hoa hơn người, tương lai sáng lạn, nhưng cuối cùng lại mất hết mọi thứ. Ông cười khổ, những nếp nhăn hẳn sâu nơi khóe mắt. Ông thương con, cũng thương chính bản thân mình. Lần đầu tiên ông thấy mình thất bại. Lần đầu tiên ông muốn mình say khướt để không phải nghĩ tới những chuyện đau lòng. Ông đã quá mệt mỏi, đã muốn kiệt sức khi phải trung hòa mọi thứ. Sai lầm lớn nhất đời ông cũng chính là tình yêu thương con mà ra. Lúc này ông chỉ có thể tự trách bản thân mà không có cơ hội sửa chữa. Những người xung quanh đang cười nói vui vẻ, họ cứ trò chuyện rôm rả. Chỉ có duy nhất ông Tỉnh vẫn ngồi đó, mặt buồn rười rượi. Ông mở điện thoại để gọi cho con gái về ăn cơm, nhưng lại sực nhớ ra chuyện đau lòng nên tắt máy. Ông gục mặt xuống bàn, đôi vai cứ run bần bật, cổ họng của ông nghẹt ứ không thốt được thành tiếng. Mấy người đi qua sợ ông có vấn đề gì nên lay mạnh để hỏi han. Mọi người nhận ra ông Tỉnh vội nói to. Ông ta chính là trưởng khoa ngoại. Con gái của ông ta là người hãm hại, đẩy bác sĩ Kiên đấy. Cô ta cũng đang bị bắt rồi, đáng đời. Ông trời có mắt cả, đừng hòng mà lách được luật nhân quả. Ngay lập tức những người kia quay ngoắt thái độ, họ chẳng thèm để ý tới ông ấy nữa. Một số khác thì mỉa mai. Ôi, cái ông này ghê gớm lắm đấy, chèn ép nhân viên. Ông ta như vậy, thảo nào mới sinh được đứa con gái như yêu quái. Có thích thì đi tù một mình đi, tự dưng kéo thêm bác sĩ Kiên, để anh ấy còn đi cứu người nữa chứ. Ác gì mà ác hết phần thiên hạ. Thật hả? Kinh nhỉ? Bữa em gái tôi cũng mổ đó, mà cái bác sĩ Liên kia hếch mặt lên tận trời. Hôm đó hình như cô ta tới tháng hay sao ấy, mà cứ đá thúng đụng nia, quát hết người này sang người khác. Có bệnh nhân mới hỏi có vài câu mà cứ chửi om sòm. Cái loại bác sĩ đạo đức giả, thua cả rẻ rách. Đi đâu cũng ra oai mình là phó khoa, giờ thì vào trong tù cho chừa cái thói hống hách đi. Ông Tỉnh tới nơi này để giải sầu mà cũng không được yên nữa. Ông đập bàn cái rầm rồi trừng mắt. Thì sao? Nói đủ chưa? Đám người kia lúc này chẳng nể nang gì hết mà lao tới định hơn thua. Nhưng may mắn chủ quán vội chạy đến ngăn lại để không xảy ra tranh cãi. Ông Tỉnh vẫn ngồi đó cầm cả chai rượu tu ừng ực. Càng uống ông lại càng cảm thấy tỉnh táo. Muốn say để quên hết mọi chuyện cũng không được. Trái tim ông cũng tổn thương quá nhiều. Dường như ước mơ có một cuộc sống bình yên để tận hưởng tuổi già bên con cháu cũng không thể thực hiện. Mãi tới khi say mềm, ông gục ngã tại chỗ, trong đầu ong ong như có tiếng ong vỏ vẽ bay ngang qua. Ông cứ nằm nhắm chặt mắt lại. Ông đã quá mệt mỏi, không muốn đối mặt với hiện thực nữa. Những ngày tiếp theo, dù ông đã cố gắng hết sức cũng không thay đổi được tình hình. Những người có khả năng nhờ cậy khi thấy ông Tỉnh đều tránh hết. Họ không ngu ngốc mà dây dưa tới người mất hết quyền lực như ông. Vị trí trưởng khoa cũng đã có chủ mới. Người đó còn cố tình gọi điện để thông báo cho ông Tỉnh như muốn chọc tức. Lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất là giúp con gái giảm án càng nhiều càng tốt. Ông cũng không có thời gian để đi để ý những chuyện vặt vãnh đó. Ông chỉ buồn và thất vọng khi những người tưởng chừng là anh em vào sinh ra tử, tưởng là sẽ mãi sát cánh bên nhau lúc khó khăn hoạn nạn, nhưng bây giờ mới thực sự nhìn thấu lòng người. Chỉ có mình ông đơn độc trong công cuộc đi cứu đứa con gái. Xung quanh ông không còn bất cứ ai hết. Sự cô đơn chán trường càng nhân thêm gấp bội. Liên ở trong đó như hóa điên. Cô còn tuyệt thực để tạo sức ép vì hy vọng là mình sẽ nhanh chóng được thả ra. Cô chửi bới ầm ĩ nhưng chẳng ai dám đếm xỉa tới. Liên cứ hết khóc lại cười. Cô cũng thèm ma túy đá tới điên dại. Mỗi lần lên cơn nghiện, cô đều khóc lóc van xin được hít một lần. Cán bộ trại giam ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Họ tiếc cho một bác sĩ lầm đường lạc lối. Nếu như ngay từ đầu Liên đi đúng hướng thì chắc chắn xã hội sẽ có thêm một bác sĩ tài hoa. Mới có mấy ngày mà Liên gầy sọp đi rõ, mắt thâm quầng lại, môi khô khốc, mắt cứ láo liêng, lúc thì ngớ ngẩn như người bệnh. Cô ấy thậm chí thức trắng đêm, cứ ấy nằm xuống lại la hét bởi vì cho rằng có người muốn giết mình. Tình trạng của Liên mỗi ngày một xấu đi, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng sau khi kiểm tra, họ đã xác định có thể do Liên sử dụng ma túy đá quá liều và thời gian liên tục nên đã ảnh hưởng tới thần kinh, cộng thêm cú đả kích quá lớn khiến cô không thể chấp nhận được. Bác sĩ kê đơn nhưng Liên lại hùng hổ đáp đi luôn. Cô ta vẫn cao giọng khoe mình là phó khoa, đi du học nước ngoài, bằng nọ bằng kia chất đống. Bác sĩ buộc phải truyền thuốc trực tiếp vào người của Liên. Nhưng có lẽ tâm bệnh quá nặng nên cô càng ngày càng điên dại. Đêm nào cũng thức trắng tới sáng, la hét, hát hò một mình. Tới ngày phiên tòa xét xử, Liên đứng trước vành móng ngựa, cứ ngơ ngác quay xuống như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng thấy ai. Cô không biết rằng tối qua ông Tỉnh mới bị đột quỵ, đang nằm bẹp tại bệnh viện mà chẳng có người thân chăm sóc. Bác sĩ Kiên được thả ngay tại tòa trong sự hò reo không ngớt. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Liên bị tuyên án cấm hành nghề vĩnh viễn, phạt tù 8 năm và bồi thường cho bên nhà bệnh nhân 400 triệu. Liên bật khóc ngay tại tòa, cô liên tục kêu oan, không chấp nhận quyết định của tòa án. Cô cũng đe dọa bố mình, nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Bố cô quen toàn những quan chức cấp cao, bọn họ sẽ bị sa thải hết. Chẳng ai thèm đếm xỉa tới Liên, họ đang bận trong men say chiến thắng. Cả đoàn xe hộ tống Kiên về tới bệnh viện. Việc làm đầu tiên của anh là chạy tới chỗ của Hòa để thông báo tình hình. Gặp được Kiên, Hòa không kìm được mà cứ khóc rưng rức. Kiên cũng mắt đỏ hoe, anh không nói được câu nào. Những ngày qua thực sự là địa ngục đối với Kiên. Ngay cả bản thân anh cũng không biết liệu rằng lần này mình có thoát khỏi tội hay không. Anh cũng sợ mình sẽ bị cấm hành nghề, bởi được cầm dao mổ là hoài bão, là ước mơ, là một phần cuộc sống của Kiên. Anh chỉ biết cảm ơn những người đã giúp đỡ mình, luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Kiên bước tới bên giường, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hòa. Anh cũng khóc, lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác. Hòa khóc như mưa, cô đã rất sợ hãi. Cô sợ công lý sẽ không được thực thi, Kiên phải xa bệnh viện vài năm nữa. Lần này nhìn thấy anh bình an xuất hiện trước mặt của mình, cô cảm giác mọi thứ như muốn nổ tung vì quá sung sướng. Cô lý nhí, anh đi lâu thế, tôi cứ tưởng là anh giỏi thế nào, hóa ra cũng không thể bảo vệ bản thân. May mà anh còn về chăm sóc cho tôi đấy. Nếu lần này anh không về, tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa. Tôi đã nói với anh rồi mà, làm gì cũng phải chừa cho mình con đường lui chứ. Ngành này bạc bẽo lắm. Kiên ôm lấy cô, anh khẽ mỉm cười. Anh về bên em đây rồi, sau này anh sẽ không để em phải lo lắng như thế nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Dẫu biết rằng ở đâu cũng có người này người kia, không thể để một con sâu làm dầu nổi canh. Cứu người là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Anh tự hào vì giúp được nhiều người. Anh không hối hận vì những quyết định của mình. Nếu xã hội ai cũng luồn cúi, không dám thẳng thật nhìn vào vấn đề, thì xã hội sẽ nhanh chóng thối nát tàn lụi. Chúng ta hãy cứ cố gắng hết mình, cứ sống trọn với đam mê, nhiệt huyết, bởi vì còn rất nhiều người đang trông chờ vào các bác sĩ. Hãy nhìn về phía mặt trời, đừng sợ mây đen, bởi vì sau cơn mưa trở lại sáng, người tốt cuối cùng cũng vẫn được đền đáp xứng đáng. Hòa phục Kiên bởi tính cách lạc quan thương người. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ có người khác, không bao giờ nhận phần hơn về mình. Lúc đầu Hòa thấy Kiên thật là ngốc nghếch, nhưng sau này cũng chính vì những phẩm chất quý giá đó đã khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh của cô ấm dần lên lúc nào không hay. Cả ngày hôm nay Kiên không rời xa cô nửa bước. Cả khoa sau khi biết tin Kiên cũng mừng như vớ được vàng. Anh được nghỉ phép mấy ngày để sốc lại tinh thần. Kiên cũng không từ chối, anh muốn tranh thủ những ngày nghỉ để bù đắp cho Hòa. Bố mẹ Hòa thấy Kiên được minh oan thì vui ra mặt. Tuy nhiên sau anh vất vả nên họ đã nói Kiên cứ về nghỉ ngơi để họ chăm sóc cho Hòa. Nhưng Kiên từ chối. Anh nắm bàn tay băng trắng xóa của Hòa rồi khẳng định chắc nịch. Cháu có thể chăm sóc cả đời, chứ mấy ngày này đâu có gì đáng bận tâm. Cô ấy đã thiệt thòi rất nhiều. Những ngày cháu bị tạm giam, Hòa cũng lo lắng, nhờ cậy khắp nơi, cháu biết hết. Hòa lặng người, cô không muốn mất đi người đàn ông tốt này. Tuy nhiên hai người quen nhau chưa quá lâu, nhưng cách chăm sóc của anh dành cho cô làm Hòa cảm thấy an toàn tuyệt đối. Cô lẩm bẩm, lời tỏ tình bữa trước của anh có tính không? Kiên ngơ người, anh cứ đứng bất động tại chỗ, mồm mấp máy không nói thành tiếng, làm cho Hòa có chút ngại ngùng. Anh quên rồi à? Không, là tại anh mừng quá không thể nói nên lời. Anh xin hứa cả đời này sẽ yêu mình em, quan tâm lo lắng cho mình em. Bà Lĩnh cứ tủm tỉm cười rồi kéo chồng ra ngoài, vì không muốn làm gián đoạn màn tỏ tình mà bà mong đợi bấy lâu nay. Hòa cũng không ngại ngùng mà thắc mắc, thế anh tỏ tình suông à? Nhẫn đâu? Hoa đâu? Lại một lần nữa Kiên ngượng ngập gãi đầu gãi tai. Anh đỏ mặt. Tại vì anh vội quá, vừa được thả ra là anh chạy về báo tin cho em luôn nên quên mất. Đợi anh ra ngoài mua rồi tỏ tình lại nhé. Hâm này, em trêu anh đấy. Tốt nhất nên chăm sóc cho em nhanh khỏe lại. Có như thế chúng ta mới có thể hẹn hò đúng nghĩa. Anh cũng hẹn gặp anh Hoàng để cảm ơn. Vụ này anh giúp anh rất nhiều đấy. Nếu như không có anh ấy mở luật sư đứng ra kêu gọi mọi người thì vụ này khó mà nổi nhanh như vậy. Kiên gật đầu. Anh cũng nhắc cô đừng có suy nghĩ nữa, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Những ngày tiếp theo, cứ hễ không phải phẫu thuật là Kiên lại có mặt ở đây để trò chuyện với Hòa. Cách anh chăm sóc cô từng ly từng tí khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Đúng 3 tháng sau, Hòa đã bắt đầu tập đi lại được. Cô có thể tự mình đi đứng hay cúi xuống nhặt mấy đồ nhẹ. Cô vì muốn nhanh có kết quả hơn nên đã đăng ký khóa vật lý trị liệu. Hòa cả ngày ở nhà, lúc nào nhớ Kiên cô cứ nhắn tin cho anh. Lúc rảnh Kiên sẽ gọi video rồi khoe một ngày làm việc của mình. Tối đến anh sẽ dẫn cô đi dạo. Bố mẹ Hòa có lẽ vì gấp rút muốn con lấy chồng nên nói Kiên cứ đón cô qua đó ngủ luôn để có thời gian tìm hiểu. Kiên được phụ huynh vẽ đường thì vội vã làm theo. Bà Lĩnh còn hăng hái xếp đồ cho con gái rồi bảo cô cứ đi đi, không cần phải về nữa. Hòa dở khóc dở cười, nhưng cô cũng muốn có nhiều thời gian tâm sự với Kiên nên cũng mặc kệ, ủng hộ mọi quyết định của anh. Đêm nay thật đặc biệt, hai người cứ nằm trên giường ôm lấy nhau, kể hết chuyện này sang chuyện khác. Kiên cũng gọi video cho bố mẹ Hòa để nói chuyện. Khi biết bố anh đã khỏe lại, mẹ Kiên dặn con trai không cần lóa lo lắng, cứ ở đó sắp xếp công việc, bà lo được cho ông ấy. Mẹ Kiên cũng căn dặn Hòa phải giữ gìn sức khỏe, sau này nhanh chóng đám cưới cho bà được ăn cỗ. Hòa chỉ biết cười trừ, cô cũng hỏi han bà những chuyện ở quê. Mẹ Kiên cũng không muốn các con bị quấy rầy nên chỉ nói qua loa rồi tắt máy. Bà thấy hôm nay Hòa cùng với con trai thì cứ cười không khép được miệng. Nghĩ tới đoạn mình sắp có cháu nội nên dạo dực hết cả người. Bà còn giục các con đi ngủ sớm, đừng có thức làm gì cho mất sức. Hòa gối đầu lên tay của Kiên, cô quay người ôm chặt lấy anh. Cảm giác bên Kiên bình yên đến lạ thường. Họ thoải mái tâm sự mọi chuyện cho nhau nghe. Cô còn kể hết những chuyện quá khứ của mình, không muốn giấu Kiên bất cứ chuyện gì hết, ngay cả chuyện mình không còn trong trắng. Khuôn mặt của Kiên không hề biến sắc, anh vẫn ôm chặt lấy cô, chăm chú nghe Hòa nói. Khi cô ấy dừng lại, Kiên hôn lên trán của cô rồi thủ thỉ. Em nói hết chưa? Em nói hết rồi. Vậy là được rồi, sau này em đừng nghĩ tới nữa. Chuyện gì đã qua là cho qua luôn. Chúng ta phải hướng đến hiện tại tương lai, không thể mãi nhìn về quá khứ. Anh không giận em sao? Sao anh giận em được chứ? Anh yêu em còn không hết. Anh nói rồi, ai mà chẳng có quá khứ, chẳng có ai hoàn hảo cả. Chỉ cần sau này em yêu mình anh, sinh cho anh những đứa con ngoan là được. Hòa phỉ cười, cô biết là mình đã chọn đúng người. Tình yêu thật lạ, khi tình yêu đến nó có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Hòa với Kiên còn may mắn khi nhận ra tình yêu trước khi quá muộn để không bỏ lỡ nó. Có lẽ Hòa đã mất mát quá nhiều nên cô trân trọng hiện tại. Cô không dám mơ ước cao xa, cũng không dám đòi hỏi quá nhiều thứ. Chỉ cần Kiên ở bên cô, bình yên là đủ. Người đàn ông này làm cô trải qua đủ các cung bậc của cảm xúc khác nhau, bây giờ lại khiến cô yêu nhiều đến lạ. Trời về đêm, thời tiết cũng se se lạnh. Hòa cứ nép sát vào người của Kiên. Cả hai thấy sức nóng của cơ thể đang dần lan tỏa rõ rệt. Chỉ một cái chạm của da thịt cũng khiến họ thấy bứt rứt. Kiên ghé sát tai cô như ý dò hỏi. Khi được Hòa chấp thuận thì anh nhè nhè mở từng nút cúc áo. Chiếc cúc cuối cùng vừa được mở ra thì điện thoại reo ầm ĩ. Kiên bực bội ấn nút nghe. Đầu dây bên kia có tiếng hét lớn. Mày đợi đấy, hai đứa mày cùng phải chết, đừng hòng mong được hạnh phúc. Kiên ngạc nhiên tột độ. Anh vẫn cố giữ thái độ bình thản nhất để nói chuyện với người đàn ông lạ đó. Hình như là anh gọi lộn số rồi. Chúng ta đâu có quen biết nhau đâu. Thằng khốn, dù có băm vằm mày ra làm trăm mảnh tao cũng nhận ra mày. Mày với con Hòa tưởng là đẹp đẽ, ngon nghẻ lắm hả? Ôi giời, hai cái loại tạp chủng xấu xa như nhau thì đừng học được yên ổn hạnh phúc. Lúc này Kiên biết người này đã biết rõ về mình nên thẳng thắn hỏi luôn. Anh là ai? Tôi không biết về anh. Nếu như anh cứ cố chấp đe dọa thì tôi buộc phải báo công an. Báo đi, mày báo nhanh cho tao nhờ cái. Mày chỉ đánh lừa được thiên hạ thôi. Tao nhắc chúng mày, từ giờ đi đâu ấy, làm gì cũng phải cẩn thận. Ông trời còn ngứa mắt với chúng mày đấy. Biết đâu giữa đường gặp phải chuyện gì, không biết chừng đâu. Kiên không muốn mất thời gian với người này đến tắt máy luôn, nhưng tên kia vẫn không có ý định buông tha, gọi lại cả chục cuộc nữa. Kiên bực bội tắt máy thì nghe có tiếng nói thì thầm. Cẩn thận cái mạng của mày đấy, đừng vội mừng cho nỗi đau của người khác. Kiên nghe xong thì tắt máy rồi chặn luôn để khỏi bị làm phiền. Hòa thấy vậy lo lắng hỏi luôn. Anh ơi, chuyện này là sao? Em nghe bập bõ tiếng được tiếng mất, nhưng mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ? Tự dưng tên này ở đâu ra đe dọa ghê thế? Kiên vừa ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa che đi đôi mắt. Không sao, em không cần nghĩ ngợi quá làm gì. Những người nguy hiểm sẽ không nói mà làm luôn, còn những người đe dọa kiểu vậy sẽ không dám làm đâu. Hòa cũng hy vọng nhận định của Kiên là đúng. Cô nép sát vào vòng ngực rắn chắc của anh, cơ thể hít hà mùi da thịt. Mùi hương cơ thể này dễ chịu quá, khiến cô nghiện từ lúc nào. Họ cũng nhanh chóng đổi chủ đề để không bị ảnh hưởng tới tâm trạng. Kiên tặc lưỡi, khởi động chút đã rồi tâm sự tiếp. Kiên còn phải hỏi lại như muốn chắc chắn rằng Hòa đã sẵn sàng. Anh làm thật đấy. Khi cuộc vui vừa tàn, anh không quên cảm ơn cô vì đã tin tưởng mình. Sau lần này, Kiên tự nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng Hòa, không được làm gì có lỗi với cô, cũng không bao giờ khiến cô rơi lệ. Họ cứ ôm nhau tâm sự rất lâu mới chìm vào trong giấc ngủ. Hôm nay cả hai cũng ngủ rất ngon, mơ những giấc mộng đẹp. Suốt một đêm họ vẫn ôm chặt nhau mà không buông như thế. Sáng hôm sau, cả hai lại cùng nhau thức dậy. Họ lại quấn quýt bên căn bếp ấm cúng. Hòa cứ ngồi đó xem Kiên nấu ăn. Anh không ăn được mặn nên bữa ăn không quá cầu kỳ. Kiên cứ áy náy mãi vụ của Hòa nên dò hỏi. Hãy anh nấu món mặn cho em nhưng em nêm nhé. Tại anh chưa ăn bao giờ nên không dám thử. Nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của Kiên mà Hòa cười không khép được miệng. Trời ạ, em lại còn cứ tưởng anh lo lắng chuyện gì. Em thích ăn chay lắm, thật đấy. Hồi xưa em nói ăn chay, bố mẹ em nhất quyết không chịu, cứ ăn hoài. Ăn cả đời em cũng ăn được. Kiên nghe vậy thì vui vẻ mãi không thôi. Vậy anh sẽ học thật nhiều món để nấu cho em. Món chay nhiều loại lắm, ăn không bị nhàm chán đâu. Với có món chay cũng làm y hệt món mặn được mà. Anh thích ăn chay vì thấy được thanh tịnh. Lúc đầu anh cứ sợ vợ mình sẽ không chịu được sở thích này của anh, sao lại vất vả nữa. Hòa hử lạnh, sao con mình cũng cho ăn chay luôn? Anh không thấy giờ đây người ăn thô đó sao? Ai cũng khỏe mạnh hồng hào, chẳng thấy bệnh tật gì hết. Phương pháp tự chữa lành cơ thể tưởng như phản khoa học nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Nghe tới đây Kiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu anh cứ lấn cấn chỗ này khó xử, càng nghĩ anh lại càng cảm thấy biết ơn Hòa vô hạn. Cô không hề đòi hỏi gì từ anh, cũng không bắt anh phải chiều theo ý mình, mà luôn âm thầm thay đổi mọi thứ để dung hòa được với Kiên. Anh cũng hiểu rằng cô nói vậy chứ thực ra đâu phải muốn ăn chay trường là dễ đâu. Phải là người có ý chí thép, kỷ luật cao mới thay đổi được nếp sống và thói quen của mình. Hôm nay là chủ nhật nên họ cũng không vội vã, cứ nhàn nhã vừa ăn tô bún chay lại vừa tâm sự. Sau khi ăn xong, Kiên tất bật dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Hồi nãy Lý với Trinh nói sẽ đến đây thăm Kiên, anh cũng chưa nói chuyện với Hòa đã chuyển về đây sống cùng. Bên ngoài tiếng còi xe máy inh ỏi. Kiên đặt cây lâu nhà dựa vào góc tường rồi nói luôn. Anh ra mở cổng, chắc là Trinh nó qua rồi. Hòa có chút ái ngại, cô không biết nên giải thích thế nào về việc mình hiện diện từ sáng ở đây. Đã vậy cô còn đang mặc chiếc váy ngủ. Khổ nỗi hôm qua hành lý vẫn đang ở trong cốp xe của Kiên chưa lấy ra. Trinh bước vào, tay xách cả đống đồ ăn, trái cây, tươi khô đủ cả. Cô ấy cũng ngỡ ngàng ra mặt khi thấy Hòa ở đây, nhưng nhanh chóng tươi cười. Ôi, chị Hòa hôm nay cũng rảnh rỗi qua nhà anh Kiên ạ. Chị đỡ chưa? Mấy bữa em bận lu bu quá nên không có hỏi thăm chị được. Cảm ơn em, chị đỡ rồi. Kiên không muốn che giấu chuyện này, anh khẳng định chắc nịch. Từ hôm nay, cô ấy chuyển qua đây ở với anh. Đợi thời gian nữa bọn anh sẽ kết hôn. Lý giật mình, cô dặn lòng mình phải thật bình tĩnh. Dẫu biết sẽ có ngày này, nhưng cô không ngờ lại nhanh như thế. Tình yêu của Kiên với Hòa không chỉ mãnh liệt mà còn quyết đoán. Anh ấy lúc nào cũng hướng về duy nhất một mình cô gái ấy. Trinh liếc nhanh nhìn Lý, cô cũng đoán được Lý đang nghĩ gì. Nhưng Lý mạnh mẽ hơn cô tưởng. Cô vẫn cười nói như không có gì xảy ra, chúc phúc cho hai người. Cô còn hứa khi nào có đám cưới của họ thì cô sẽ làm phủ sâu. Hòa bước lên mấy bước, nắm chặt bàn tay gầy guộc rồi thủ thỉ. Cô cũng sẽ hạnh phúc nhé, nhất định là sẽ như thế. Trinh nhanh nhỏ. Được rồi, nay nấu chè nhé, lát chơi phỏm. Đừng ngày nghỉ chúng ta phải bung xõa chứ. Em sẽ xung phong nấu chè, chị Lý làm món bột lọc. Chị Hòa cứ đứng từ xa chỉ đạo là được. Chị không cần động chân động tay vào bất cứ việc gì, không mất công anh em xót lắm. Xưa giờ mỗi lần nhắc tới chị là nghe đều khen chị khéo tay, rồi chê em vụng về đấy. Nay em nấu một bữa cho lác mắt, chẳng qua là em bận không có thời gian trổ tài thôi. Kiên gõ nhẹ vào trán em gái rồi lẩm bẩm. Làm đi, nói nhiều thế. May hồi xưa em không học theo nghề luật sư đấy, chứ không ai mà lấy em á, đau đầu lắm. Này, anh khen hay là chê em đấy? Có cần em kể hết những suy nghĩ của anh về chị Hòa không? Em quên chưa nói lần trước, anh ghi chú những lần gặp chị ấy, em đã đọc được hết rồi nhá. Không phải là em cố ý mà vô tình thôi. Vô tình là không có tội. Cô nói xong thì ủ té bỏ chạy. Còn Kiên thì cứ mặt nghệt ra, nhưng vừa bị phát hiện làm việc gì xấu. Hòa tò mò huých tay của Kiên. Anh biết gì về em đấy? À không có gì đâu, em đừng nghe nói lung tung. Kiên cũng nhanh chân kiếm cớ đi lau nhà. Anh sợ cứ đứng ở đây lát nữa sẽ bị Hòa tra hỏi, sẽ khai bằng sạch. Lúc ấy mất mặt lắm. Khi anh em họ đi rồi, Lý mới khẽ nói. Này, từ khi nào mà cô nhận ra tình cảm của anh ấy? Lúc đầu tôi lại cứ tưởng cô sẽ đồng ý tình cảm của anh Hoàng cơ. Tuy nhiên, quyết định của cô cũng không khiến tôi quá bất ngờ. Bởi vì anh Kiên là người đàn ông tốt, ai cũng hy vọng có được anh ấy. Một lần nữa chúc mừng cô, hãy cố giữ lấy, trân trọng hạnh phúc này. Bởi rất nhiều người mong như cô cũng chẳng được. Hòa gật đầu. Cô cũng có vài vấn đề muốn trao đổi riêng với Lý. Hai người chậm chậm bước ra hiên, cứ thế nói hết nỗi niềm. Hòa cũng không nghĩ có ngày lại có thể nói chuyện được với nhau. Hòa cũng mong muốn được trở thành bạn của Lý, sau này họ có thể thoải mái tâm sự, rủ nhau đi mua sắm, ăn uống. Lý đồng ý luôn. Cô đã hoàn toàn chôn chặt tình cảm vào lòng. Cộng thêm lần Kiên suýt vướng vào vòng lao Lý, cô đã tự nhận ra sai lầm của bản thân. Cô hy vọng Kiên với Hòa sẽ được hạnh phúc tới hết cuộc đời, bởi vì họ xứng đáng. Hôm nay là ngày rất vui, ai cũng hớn hở bàn luận rôm rả đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chưa khi nào tình cảm của họ khăng khít tới như vậy. Rào cản giữa Hòa và hai cô gái kia cũng được xé bỏ hoàn toàn. Chưa khi nào họ có cảm giác gần gũi tới như vậy. Lý với Trinh ở đây chơi mãi tới tối cũng về. Họ còn hào hứng hứa hẹn sau cứ cuối tuần sẽ lại tới đây ăn trực. Tất nhiên là Kiên đồng ý luôn. Anh còn trêu đùa khi sang nhớ mua nhiều trái cây là được, tại vì Hòa thích ăn trái cây. Khi họ đi rồi, Hòa uể oải đi ra ngoài sân để hít chút không khí. Cô tranh thủ khởi động chân tay. Kiên bưng ấm trà hoa cúc, vừa đi vừa nói. Anh mới được một bệnh nhân tặng trà hoa cúc, nghe chị ấy nói là tự nhà làm, hàng sạch sẽ không hóa chất. Mùi trà thơm thoang thoảng xộc vào cánh mũi, khiến Hòa có chút tò mò. Cô từng uống nhiều loại trà, mỗi loại có một hương vị khác nhau, nhưng chưa có loại trà nào ngon tới mức không quên được mùi vị. Cô bước bên lại bàn, cứ phẩy phẩy tay để ngửi lấy, ngửi để mùi hương của trà. Công nhận, mùi hương này cực dễ chịu, đậm chất thiên nhiên. Kiên rót hai cốc, đưa cho cô một cốc rồi dục. Trà này phải uống vừa thổi mới ngon, em thử đi. Hòa hí hửng nhâm nhi cốc trà, cô cứ suýt xoa mãi không thôi. Ngon tuyệt cú mèo. Hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc, rồi lại bàn hết chuyện này qua chuyện khác. Hòa cũng xin ý kiến của Kiên trong việc muốn tập cầm dao mổ. Cứ tưởng anh ấy sẽ khuyên cô nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ Kiên chỉ hỏi. Em chắc chưa? Em chắc rồi. Vậy cứ làm theo những gì em muốn. Mang đi sắm dụng cụ đã, em ở nhà cứ tập đi. Nhớ khi nào có biểu hiện run tay hay là tê tay là phải dừng ngay đấy. Anh yên tâm, em sẽ lưu ý những vấn đề này. Kiên sực nhớ ra là mình có chuẩn bị cho Hòa một món quà, nhưng do hồi nãy Lý với Trinh bất chợt tới nên anh quên mất. Kiên nháy mắt. Đợi anh xíu, anh có món quà bất ngờ tặng em đây. Quay mặt ra phía cổng đi, nhớ đừng quay lại phía sau đấy. Hòa tò mò nhưng vẫn làm theo ý Kiên dặn. Cô không nghĩ là anh cũng lãng mạn như vậy. Xưa nay Kiên nổi tiếng khô khan như khúc gỗ. Hòa quay người lại, cô cứ say mê nhìn những đám cỏ lún phún mọc lên, một vài khóm hoa dại vẫn đang vươn lên mạnh mẽ. Phía trước nhà có một khu vườn nhưng chưa trồng được cây cối gì. Hòa định bụng ngày mai sẽ thuê người xới đất trồng rau. Mỗi khi đi làm về thấy mệt, vườn rau xanh mướt, tinh thần sẽ sảng khoái hơn nhiều. Bỗng cô thấy một bóng đen lướt nhanh qua. Ánh mắt người kia xẹt qua cô. Hòa cảm nhận được sát khí từ người này. Hắn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang đen, quần áo cũng trùm kín mít. Hòa chưa kịp phản ứng thì người này bỏ đi luôn. Cô nhớ lại cuộc gọi phá đám đêm qua thì có chút lo lắng. Hòa vội vã chạy vào nhà. Theo quán tính cô chốt chặt cửa lại. Kiên thấy vậy chạy ra ôm chặt lấy cô rồi hỏi: sao vậy em? Hòa vẫn đang run lẩy bẩy. Sau vụ tai nạn lần đó, chưa tìm được thủ phạm, cô vẫn còn bị ám ảnh. Lúc đầu Hòa vẫn cứ nghĩ chỉ là tai nạn bình thường. Người gây ra có lẽ sợ hãi, không muốn ảnh hưởng tới bản thân nên bỏ trốn luôn. Nhưng tự dưng hôm nay cô lại có linh cảm gì đó khác lạ. Nếu như vụ lần đó là cố ý, cộng thêm với chuyện vừa rồi cô nhìn thấy có người đang theo dõi mình, thì liệu rằng cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào? Kiên giữ chặt hai cánh tay cô rồi hỏi: bình tĩnh, không có gì phải sợ hết. Nói anh nghe, em đã nhìn thấy gì? Yên tâm, anh ở cạnh đây rồi, không có ai hại em được hết. Hòa vẫn thở dốc, trái tim cô đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cô ôm chặt ngực, lời nói cũng vì thế mà ngắt quãng. Em vừa thấy có người khả nghi lắm, đang đứng ở cổng nhìn vào đây. Với lại sao cảm giác người này quen lắm? Hình như em đã thấy rồi. Hôm em bị tai nạn, em vẫn lờ mờ thấy hình người đội mũ lưỡi chai màu đen. Lần này tới lượt Kiên hoang mang cực độ. Anh sâu chuỗi lại những chuyện trước kia rồi bỗng ổ lên một tiếng: tự dưng hôm nay em nhắc, anh mới sực nhớ lần tai nạn đó. Trời ơi, không ngờ là có người máu lạnh tới vậy. Rốt cuộc chúng ta có thủ án với hắn ta sao? Lát nữa anh chở em về nhà, ở đó có bố mẹ, hàng xóm. Em cứ ở yên trong nhà đừng có ra ngoài. Tối anh sẽ đón em về lại đây. Cho anh đi làm để em một mình thế này không yên tâm. Chuyện anh sẽ báo công an. Nếu mà đúng hắn ta có ý đồ xấu xa thì sẽ sớm xa lưới ngay thôi. Công an Việt Nam mình giỏi lắm, chẳng có mánh khóe nào qua mặt được đâu. Hồi sáng anh gửi số điện thoại hôm qua đe dọa cho chú Hùng rồi. Lần trước chú ấy lấy lời khai nhưng lại rất tử tế, còn kết hợp với luật sư để giúp anh nhanh chóng rửa sạch nỗi oan. Chú ấy còn bảo sau này có chuyện gì cứ nhắn cho chú ấy. Con trai của chú Hùng cũng đang học đại học y năm thứ hai. Chú ấy thích ngành bác sĩ lắm. Hòa hỏi tiếp: anh ơi, từ số điện thoại có thể tra ra luôn được không anh? Tra được chứ. Công an họ chỉ cần một cọng tóc là còn tra ra, huống hồ là số điện thoại. Em không thấy bao nhiêu vụ bắt cóc tống tiền, bọn tội phạm thay sim giác liên tục mà còn bị xa lưới sao? Đây có giọng nói đàng hoàng. Qua anh nhanh trí ghi âm lại được cuộc gọi thứ hai nên giọng nói đó vẫn rất rõ. Anh sợ em lo lắng nên mới không nói chuyện này cho em thôi. Hòa quay lại, cô nheo mắt nhìn qua khe cửa nhưng không thấy tên hồi nãy đâu nữa. Nếu như bình thường chắc cô cũng chẳng đang nghi như vậy đâu, chỉ nghĩ rằng người bình thường đi ngang qua đường. Nhưng sau nhiều chuyện không vui xảy ra, tâm trí của Hòa cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí là cô luôn bất an, bị người ta rình rập, nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Kiên biết Hòa đã phải chịu áp lực rất lớn nên chỉ có thể cố gắng động viên an ủi cô. Anh bế cô lên ghế, cứ thế massage chân tay cho cô, nói những câu chuyện vui để Hòa quên đi những thứ không đáng có. Tuy vậy cô vẫn đau đớn nỗi sợ hãi hiện rõ ở trên khuôn mặt. Thỉnh thoảng Hòa lại ngước nhiên nhìn ra bên ngoài, rồi tự dặn lòng mình nhất định sẽ không sao. Hòa đang đăm chiêu suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi của Hoàng. Cô vội vã bắt máy luôn. Anh có tra được thông tin gì chưa? Có manh mối rồi đấy. Người gây ra vụ tai nạn đã tử vong cách đây một tháng. Xác nạn nhân trôi giạt ở trên sông. Tên này làm nghề tài xế, nợ nần chồng chất. Nghe bảo là mới thua lỗ gần 2 tỷ chơi đá gà với tài xỉu. Chưa có vợ con, bố mẹ ở quê nghèo lắm. Ông bà ấy già rồi. Có một người em trai mới đi tù về. Người em xưa đi tù vì tội cướp giật tài sản. Động cơ gây tai nạn vẫn chưa đang trong quá trình điều tra. Làm phiền anh quá. Khi nào có thông tin gì anh nhớ báo cho em ngay nhé. À còn chuyện này nữa, anh nghe rõ không? Anh nghe rõ, em cứ nói đi. Hòa kể lại rõ ràng mạch lạc chuyện hôm qua tới nay cho Hoàng nghe. Anh ấy nghe xong thì dặn cô phải cẩn thận, rồi hứa sẽ nhanh chóng điều tra ra chuyện này. Hoàng tắt máy mà Hòa vẫn cứ lo lắng mãi không thôi. Kê như hiểu được tâm trạng của cô nên đánh trống lảng. Em thèm ăn món gì anh nấu cho em? Em không thèm ăn gì cả, chưa ăn nhiều quá, giờ vẫn còn thấy đói đây này. Ngoan nào, đừng có suy nghĩ gì nữa. Có những chuyện không phải tránh mà được đâu. Cứ vững tâm lên, chỉ cần sống tốt, ông trời tự khắc sẽ an bài. Hòa gật đầu, hình như cô vẫn còn sợ hãi nên vẫn chưa thể bình thường. Kiên cứ ôm cô một lúc lâu, Hòa từ từ gỡ tay anh ra khỏi, luống cuống ấn điện thoại gọi cho mình. Bà Lĩnh vui vẻ. Con đang làm gì đấy? Khiếp, sang đó là quên mẹ luôn. Từ qua tới nay chẳng thấy gọi mẹ gì hết. Nhưng không sao, cứ ở đó đi con. Bố mẹ già rồi cũng cần có không gian riêng tâm sự chứ. Còn tốt nhất ý, khi nào có cháu cho bố mẹ hãy về. Kiên ở bên cạnh không chịu nổi mà phì cười. Hòa thì đang nóng như ngồi trên đống lửa. Cô phụng phịu. Ơ, mẹ đuổi con đấy à? Chưa còn gì nữa. Lớn rồi, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ở đây với bố mẹ mãi làm sao được. Vậy nhá, ngủ đi. Mẹ đi uống trà rồi tập thể dục với bố con đây. Mẹ, khoan đã. Sao đấy, con nói đi. Mẹ đừng có đi ra ngoài. Bây giờ bố mẹ ở nhà thôi. Con nằm mơ thấy ác mộng. Nói chung là giờ con cũng không nói thế nào cho mẹ hiểu nữa. Mẹ cứ nghe con nhé. Bà Lĩnh càng nghe càng khó hiểu, nhưng hỏi vặn cỡ nào thì con gái cũng không chịu tiết lộ nửa lời, nên đành khuyên con cứ yên tâm, không cần nghĩ ngợi gì nữa. Ông bà vẫn khỏe, vẫn tự lo được cho mình. Bà cũng dặn dò con gái một số chuyện. Hòa cứ đồng ý cho mẹ vui, nhưng thực ra trong lòng vẫn hỗn độn như tơ vò. Cô cầu mong bố mẹ sẽ bình yên vô sự, không bị cuốn vào những chuyện này. Sau khi mẹ cô hứa tối nay sẽ không ra ngoài tập thể dục thì cô mới chịu tắt máy. Hòa lắc mạnh cánh tay của Kiên. Bố mẹ liệu có bị hắn để ý không anh? Em cứ sợ lỡ mà có chuyện gì chắc là em sống không nổi mất. Không sao đâu, bọn chúng nhắm vào anh với em thôi. Nhưng cứ dặn bố mẹ là phải cẩn thận. Khả năng lần này chỉ có một người mà không biết hắn ta nhận tiền của ai. Tự dưng đang yên đang lành lại muốn hãm hại chúng ta. Hòa nghĩ muốn nát cả óc. Bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Có khi nào liên quan tới bác sĩ Liên không anh? Xưa cô ta ghét anh vì thấy anh thích em. Bây giờ lại là cô ta phải ngồi tù. Chính vì thế nên mới điên cuồng hại chúng ta bằng được đấy. Cũng có thể. Nói chung là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì thế anh mới bảo ban ngày mai em về nhà mẹ. Tối nay anh đón tại đây. Nghe anh, chờ thêm một thời gian nữa kẻ đó tra ra kẻ đó thì chúng ta sẽ thoải mái, không phải thấp thỏm lo âu nữa. Em không về đâu. Em khóa trở chặt lại là được chứ gì. Em ở đây yên tĩnh để thực hành phẫu thuật. Về đó bố mẹ em lại thấy em suy nghĩ nữa. Nhưng mà anh sợ em. Không sợ, em không sao đâu mà. Em tự biết bảo vệ cho bản thân của mình. Thôi chúng ta đi nấu ăn đi. Mới chuyện này đừng nghĩ linh tinh nữa. Kiên cũng chiều theo ý cô. Hai người lại lấy trong tủ ra cả đống đồ, lách cách chuẩn bị đồ nấu nướng. Cảm giác cùng nhau nói chuyện, cùng nhau nấu nướng, thưởng thức bữa ăn đầy ấm áp, hệt như vợ chồng son. Họ thậm chí không cần nói với nhau nhiều, nhưng đều biết được đối phương đang nghĩ gì. Ở một quán cà phê khá yên bình, Hoàng với Lý cũng đang ngồi đó nói chuyện. Hôm nay tâm trạng của Lý khá hơn nhiều, không còn u ám, ủ rột như ngày thường nữa. Cô ấy cũng không còn kể về Kiên, ánh mắt cũng vui tươi hơn nhiều. Lý nói nhiều tới tương lai, cô vẫn còn đang rất nhiều điều hoài bão. Lý còn khoe với Hoàng về lớp học của cô có thêm những học viên mới. Hoàng cảm giác bình yên khi ở cạnh cô gái này. Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan, cái miệng chúm chím xinh xinh, đặc biệt là luôn quật cường, không bao giờ đầu hàng số phận. Cô ấy khiến anh muốn được che chở, bảo vệ. Bỗng nhiên Lý thắc mắc. Giờ bác sĩ Hòa chấp nhận anh Kiên rồi, anh có buồn không? Câu hỏi này khiến Kiên ớ người mất mấy giây. Lúc đầu anh cũng có chút mất mát, nhưng khi thấy Lý thì mọi ý nghĩ đó bị xua tan đi. Anh gãi đầu. Anh chúc phúc cho hai người. Sự thực là họ rất xứng đôi mà. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Có khi hai chúng ta cùng chung hoàn cảnh, khi ghép lại tạo thành một khối hoàn hảo không biết chừng. Lý bật cười, cô hất hàm. Anh hâm nặng thế. Em và anh mà sắp lại gần nhau chắc là thế giới này đổ tung mất. Với lại anh đẹp trai giàu có, để cô gái xinh đẹp vây quanh anh, vớ đại cũng được cô da trắng, chân dài lại có học thức. Anh mà nhìn chúng em thì khác nào là uổng phí cuộc đời. Em lại bắt đầu nói linh tinh đấy. Yêu là yêu thôi, làm gì có chuyện địa vị ở đây. Em không thấy đầy tỷ phú vẫn lấy vợ không có gì trong tay. Cũng không thiếu trường hợp vợ chồng giàu nghèo nhưng họ vẫn sống hạnh phúc đó thôi. Quan trọng là tình cảm của hai người. Chứ anh nói thật, tiền quan trọng nhưng không mua được tình yêu chân thành đâu. Lý càng nghe càng khó hiểu. Cô cũng không biết rốt cuộc Kiên muốn ám chỉ điều gì. Nhưng vì nhắc tới mấy chuyện tình cảm tế nhị nên cô cứ muốn chuồn là thượng sách. Lý vội lảng sang chuyện khác để hai người khỏi khó xử. Nhìn biểu cảm của cô ấy càng làm Hoàng thấy đáng yêu. Cậu tự nhủ, cô dễ thương như vậy mà sao giờ mình mới nhận ra nhỉ? May là vẫn chưa quá muộn. Sở dĩ Hoàng chưa tỏ tình vì anh sợ Lý sẽ từ chối. Cô ấy cũng không có niềm tin vào tình cảm chóng vánh của anh. Hoàng nhiều lần cứ nửa đùa nửa thật thả thính cô để xem suy nghĩ của Lý thế nào. Nhưng mỗi lần như thế cô đều phũ phàng từ chối không thương tiếc. Cô ấy là mẫu người chung thủy. Hơn nữa tình yêu vi kiên quá sâu đậm, không thể nói chấp nhận người đến sau là chấp nhận luôn được. Hoàng chẳng vì thế mà bỏ cuộc. Anh thương cô đã quá vất vả, thiệt thòi. Anh cũng thương cô luôn chịu tổn thương, chưa một lần được hưởng cảm giác chiều chuộng. Hai người bất chợt im lặng, cứ ngồi đó, cách nhau vài gang tay, nhưng lại thấy xa quá. Muốn bước qua ranh giới vô hình ngăn cách hai bên, nhưng không đủ can đảm. Vì muốn không khí bớt căng thẳng, nên Hoàng lại kể lại chuyện Hòa nhờ mình điều tra hồi sáng. Lý mắt tròn mắt dẹt, cô còn thấy tức ngực khó thở. Cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ có trong phim, không ngờ ngay đời thực, ngay cạnh mình cũng xảy ra những thứ kinh hoàng đến vậy. Cô cứ há hốc miệng, mắt mở to không ngớt. Hoàng còn cố tình nhấn nhá để câu chuyện thêm kịch tính. Lý suýt xoa không ngừng. Cô còn liên tục hỏi han liệu cô tìm ra được hung thủ đang theo dõi Hòa hay không. Tìm càng sớm càng tốt, chứ không ngay cả bản thân cô cũng thấp thỏm không yên. Anh đang cố gắng hết sức đây, sẽ tra ra sớm thôi. Mà sao vụ tai nạn kia bên công an lâu thế nhỉ, mãi mới tra được? Công an họ bận lắm, một ngày biết bao nhiêu vụ tai nạn, giết người cướp của, giải quyết thù trong giặc ngoài, nên có những vụ sẽ không thể kiểm soát hết được. Gia đình Hòa cũng cứ gỡ vụ đó là vụ tai nạn thông thường. Lúc cô ấy bị thì họ hoảng quá, cũng không có thời gian để đi kiện, nên vụ án nhanh chóng bị chìm xuống. Anh cũng không ngờ là cô bị hãm hại. Lần này hung thủ lại là một người khác. Không biết hai tên đó có liên quan tới nhau không thì phải đợi điều tra mới rõ. Lý gật gù. Cái lũ bất nhân đó phải bắn bỏ khỏi xã hội thì mới mong thái bình. Hoàng nghe tới đây thì gật gù. Anh giơ hai ngón tay lên tán đồng. Công nhận là em thay đổi thật rồi. Đúng là gừng càng già càng cay. Như anh thích, gia vị yêu thích nhất của anh là gừng với ớt đấy. Anh cũng thích hoa thiên lý. Hồi xưa anh thích làm luật sư, lý sự các kiểu, nhưng dòng đời đưa đẩy nên anh mới làm kinh doanh. Từng câu nói của Hoàng đều ngập trời thả thính. Lý cứ nhìn anh không chớp mắt. Cô cứ nghĩ là Hoàng sẽ chẳng bao giờ nói những lời hoa mỹ, nhưng không ngờ câu nào của anh ấy bây giờ cũng xến xúa bay bổng, khiến cô nổi cả da gà. Lý sực nhớ lại lần trước mình từng đề nghị hẹn hò. Cô vân vân có biết là không phải vì câu nói đó bông đùa của cô nên Hoàng mới trêu ngược lại hay không. Nhưng cô vẫn muốn làm rõ ràng mọi chuyện nên dõng dạc tuyên bố. Anh đừng có làm như thế, cứ bình thường đi. Chúng ta là bạn bè được như hôm nay đã tốt lắm rồi. Em không muốn tình bạn trở nên méo mó. Chỉ có tình bạn mới vĩnh cửu, mãi mãi vẫn có thể tâm sự với nhau được mọi chuyện. Nhưng một khi đã bước qua ranh giới của tình yêu thì không thể quay lại được như lúc đầu đâu. Anh có thấy cặp nào chia tay vẫn có thể làm bạn được không? Em không muốn chút tình cảm còn sót lại cuối cùng cũng sẽ mất nữa. Thực sự là em không có nhiều bạn nên em trân trọng tình bạn này. Em không muốn làm tổn thương thêm bất cứ ai nữa. Em cũng không muốn chìm trong chuỗi đau khổ. Em mệt, em thực sự rất là mệt. Em vẫn đang gồng mình để quên đi anh ấy. Bên ngoài em cố tỏ ra là mình ổn, nhưng em vẫn chưa hoàn toàn quên được đâu. Còn nếu như anh có tình cảm thật với em thì xin anh hãy quên đi. Chúng ta không hợp nhau về mọi khoản. Em chỉ muốn giữ mãi tình bạn thật đẹp này. Cô ấy mắt đỏ ngầu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má. Hoàng không cầm được lòng nên kéo ghế lại gần, cứ vậy ngồi sát bên cô, kéo Lý tựa vào vai của mình. Có lẽ cô ấy đã quá yếu đuối nên chẳng phản kháng, tựa đầu xuống khóc ngon lành, cả đôi vai gầy cứ run lên liên tục. Nín đi mà, anh nói thật lòng đấy, anh muốn chúng ta hẹn hò. Anh biết là em chưa chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh vẫn muốn nói tình cảm này hoàn toàn là thật. Anh không biết là mình yêu em từ khi nào. Anh đã từng lầm tưởng yêu bác sĩ Hòa, nhưng sau này anh nhận ra đó chỉ là rung động nhất thời của mình thôi, cộng thêm với sự biết ơn nữa. Anh không biết nói làm sao cho em tin anh. Anh hứa là có trời đất chứng giám, anh sẽ theo đuổi em, anh muốn bảo vệ em. Lý ngồi thẳng dậy, cô hít một hơi sâu rồi lý nhí. Cảm ơn anh đã dành tình cảm tốt đẹp cho em. Em trân quý tình cảm ấy. Tuy nhiên em hy vọng đây là lần cuối cùng anh nói tới những vấn đề này. Em không muốn cả hai chúng ta cùng khó xử. À, em đang có dự định thuê mặt bằng để mở lớp dạy trực tiếp. Có một chị huấn luyện viên em quen mới liên hệ để hùn vốn. Anh thấy thế nào? Em cứ tính hợp lý là được. Ở đây người ta chú trọng nhiều tới sức khỏe, làm đẹp nên anh nghĩ sẽ tốt. Em cũng có kinh nghiệm trong việc giảng dạy rồi. Cho anh đăng ký một suất thuê 1-1 nhé. Anh cũng muốn lên cơ bụng 6 múi. Lý bật cười, cô đập mạnh vào cánh tay của Hoàng. Giờ anh còn trêu đùa được sao? Em dạy anh xong á, chắc là người ta thấy em chạy mất dép. Em mở phòng tập cho nữ thôi, anh kiếm phòng gym cho nam mà theo họ. Tập đi cho khỏe mạnh, đàn ông đàn an gì mà cả ngày không bỏ ra nổi một tiếng để vận động chứ. Thì đấy, anh mới bảo em dạy anh. Anh ra ngoài có mà người ta cười anh thối mũi. Em cứ dạy anh cái căn bản đã, anh học xong rồi mới đỡ nhục, rồi đi học nâng cao hơn. Quyết định vậy đi, anh cũng góp vốn thay phần em, số tiền đó coi như là em dạy cho anh. Lý ngớ người, lúc nào anh ấy cũng nhanh gọn như thế, không bao giờ để cho đầu óc của người khác kịp nảy số. Bất giác Lý khẽ mỉm cười, cô cũng không tranh cãi nữa mà cho anh ấy coi mô hình mà cô muốn hướng tới. Chẳng biết là Hoàng có hiểu gì hay không mà cứ gật đầu như búa bổ. Anh ấy không ngừng tán thưởng Lý, rồi làm bộ thắc mắc cái này cái khác cho cô giải thích. Lý tưởng thật nên cũng giảng hết nước bọt cho anh nghe. Còn Hoàng thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng vỗ tay đen đét, khen lấy khen để cái lý tưởng này. Họ vừa nói vừa vui vẻ, hợp nhau đến lạ. Họ còn rủ nhau đi xem phim. Vốn dĩ Lý cứ tưởng xem phim hài, nhưng không ngờ trúng bộ phim ngôn tình, khóc sướt mướt. Đến khúc cuối thì lại ngọt lịm sâu răng. Đã vậy, Hoàng còn lợi dụng cơ hội nắm lấy tay của cô, chấp nhận hy sinh cái áo trắng tinh cho cô lau nước mắt. Lý cũng cảm nhận được trái tim mình hơi dao động, cô cũng không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Sau cùng không chịu được nên cô đánh bảo ngồi sát lại gần Hoàng, có lẽ vì lạnh. Em lạnh hả? Không, em không có lạnh. Thế sao giọng em run thế? Lý không giấu được cảm xúc nên thừa nhận. Thì cũng lành lạnh thật. Giờ này sức chịu đựng lạnh của em kém thế nhỉ? Mùa đông thì sao mà trụ được? Yên tâm, mùa đông đã có anh ôm rồi. Lý Lử muốn cháy cả mắt. Người đàn ông này đúng là khi đã bộc lộ tình cảm là tấn công mọi lúc mọi nơi, câu nào cũng toàn là sắc thính, muốn cô ngộp thở. Hôm nay có lẽ vì quá mệt nên cô phó mặc mọi thứ, cứ tựa đầu vào vai của Hoàng để tận hưởng cảm giác yên bình. Tại nhà của Kiên, sáng nay anh có ca mổ quan trọng nên tới bệnh viện từ sớm. Kiên vẫn kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hòa. Anh còn dặn đi dặn lại là cô nhớ khóa cổng, khóa cửa cẩn thận. Nếu có chuyện gì thì gọi điện báo cho anh luôn. Đừng ra ngoài làm gì hết, trong nhà đã có đầy đủ đồ ăn, trái cây. Hòa cũng dặn Kiên lái xe cẩn thận, tới nơi nhớ gọi điện về cho cô. Cô cũng nói là anh cứ yên tâm đi làm, cô tự chăm sóc cho bản thân mình được. Kiên ôm lấy cô, hít hả mái tóc rồi nhỏ nhẹ. Cứ đi làm không được thấy em là lại nhớ. Thật đấy, hình như là anh mắc bệnh nghiện em quá rồi. Em cũng nhớ anh, nhưng bệnh nhân quan trọng hơn mà. Chúng ta cùng cố gắng nào. Tối nay anh có ca trực không? Không trực. Anh bảo vợ anh bận nên xin phép không trực được tháng này. Điêu à? Anh mà dám nói thế á? Dám chứ. Chuyện gì không dám, chứ chuyện vợ anh thì cái gì anh cũng dám. Em tin anh. Thôi muộn rồi, anh đi làm đi. Kiên hôn lên trán cô rồi thủ thỉ. Yêu em. Hòa đưa Kiên tới tận cổng. Khi anh đi rồi, cô mới khóa cổng lại, chậm rãi bước vào nhà. cô cũng quen với sự hiện diện của Kiên. Tự dưng giờ ở một mình thấy lạc lõng, cô đơn quá. Cô tự nhủ là phải tập thích nghi, cố gắng tập luyện sớm để trở lại bệnh viện. Lúc ấy cả ngày cũng được thấy Kiên. Nghĩ tới vậy, cô vui vẻ lạ thường, cứ hát vu vơ không ngớt. Tình yêu của cô tươi mới, ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Bây giờ cô đã hiểu vì sao bố mẹ mình lại nhất quyết gán ghép Kiên cho bằng được. Bởi vì bố mẹ là người từng trải, họ có con mắt nhìn người. Bố mẹ cũng vì quá lo lắng cho cô nên mới giục giã nhiều như vậy. Họ cũng sợ Hòa sẽ đánh mất người đàn ông tốt. Vừa nghĩ tới mẹ thì bà Lĩnh đã gọi điện tới cho con gái luôn. Cô hào hứng vừa bắt máy đã khoe: "Công nhận mẹ con Bình thần sao cách cảm ghê gớm, con đang nghĩ tới mẹ này." "Ồ, có thời gian nghĩ tới mẹ luôn hả? Mẹ tưởng là con bận tối mắt tối mũi yêu đương chứ nhỉ?" "Mẹ lại trêu con rồi." "Thế khi nào thì có cháu đây? Bố con bảo là chỉ cần có cháu thì muốn gì ông cũng cho hết." "Ông ấy ngày nào cũng hỏi han tình hình của con, nhưng không gọi con vì sợ làm phiền cuộc yêu của hai đứa đấy." Bà Lĩnh cười rất lớn, điệu cười sảng khoái như bà cũng đang rất vui mừng, khiến Hòa ngượng chín cả mặt. Cô gãi đầu: "Mẹ cứ trêu con, cái gì cũng phải từ từ từng bước một chứ, đâu có phải là một phát ăn ngay đâu." Hai mẹ con nói chuyện với nhau rất lâu, bà Lĩnh bỗng hỏi: "À, sáng nay có người giao hàng bảo đưa đồ cho con đấy, thì món hàng không đồng nên mẹ cầm luôn nhưng chưa có bóc." Hòa sửng sốt: "Ủa, mẹ, con có đặt hàng gì đâu nhỉ?" Bà Lĩnh ngơ ngác: "Mẹ không biết, mẹ thấy họ giao hàng đúng địa chỉ, tên con nên mẹ nhận thôi. Thế giờ tính thế nào, có mở sẽ không hả con?" Hòa im lặng mất mấy giây, cô gọi lại video nhìn cái hộp nhỏ xíu rồi lắc đầu: "Mẹ để dưới gốc cây mít, đừng có động vào mẹ nhé. Lát nữa con bắt taxi về đó rồi con mở cho." "Ừ, thế con về đi. Kia đi làm rồi hả con?" "Anh đi làm rồi mẹ." "Về đi, tí nữa mẹ đi chợ nấu món gì ngon ngon. Bữa giờ không có con ăn cơm ở nhà, mẹ cũng nấu qua loa cho xong. Bố con thì cứ bảo là sau nó lấy chồng thì còn hai ông bà già chắc là buồn lắm." Nghe tới đây thì sống mũi của Hòa cay lè. Cô lý nhí: "Thế con ở nhà với bố mẹ, con chăm sóc bố mẹ cả đời, con không lấy chồng đâu." "Bậy nào, đây là lúc ăn cơm thôi. Chứ những lúc khác á, ông lại bảo giúp con nhanh lấy chồng, nhanh có cháu đấy. Càng nhiều càng tốt, chỉ việc đẻ xong mang về đây, ông ấy chăm cháu cho. Đảm bảo có cháu rồi, ông ấy quên luôn con cái đó chứ." Hòa nhoẻn cười: "Bố cô lúc nào cũng vậy, yêu thương con vô điều kiện, luôn muốn những thứ tốt nhất cho con của mình." Hòa bắt taxi về tới nhà. Cô lao nhanh vào nhà, thấy cái hộp nhỏ trên bàn thì bước chân chậm lại. Cô nhấc hộp lên lắc thử, nhưng chỉ có tiếng động rất nhỏ. Hòa tò mò mở ra thử. Trong đây được cuốn rất kỹ lưỡng nhiều lớp giấy. Lớp cuối cùng, cô như chết sững khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn quen thuộc. Hòa ngồi thụp xuống đất, cổ họng nghẹn lại, thốt không thành tiếng. Bà Lĩnh giữ chặt lấy con gái, hỏi dồn: "Sao đấy? Sao lại có cái nhẫn ở đây? Vàng thật hay là giả đấy?" Hòa cứ khóc to hơn, không thể nghe được những điều mẹ vừa hỏi. Đây chính là kỷ vật của cô với Bảo. Hôm đó Bảo đã từng chụp hình chiếc nhẫn này cho cô, khắc tên cô với Bảo ở trên đó, cộng thêm hình chữ Y nên vừa nhìn qua là cô nhận ra ngay. Hôm Bảo bị tai nạn, Lanh vừa gọi báo cho cô 15 phút trước rằng đã lấy được cặp nhẫn, tối nay tự tay cầu hôn cô. Bà Lĩnh vẫn không hiểu đầu đuôi ra sao nên cô ôm con gái rồi liên tục hỏi. Rất lâu sau Hòa mới bình tĩnh lại, cô chỉ nói được một câu duy nhất: "Chiếc nhẫn này là anh Bảo định cầu hôn con." Bà Lĩnh như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng. Bà không biết phải nói thế nào nữa. Bà lặng lẽ nắm tay Hòa rồi thủ thỉ: "Mọi chuyện qua rồi, con đừng như vậy nữa. Mẹ cũng không biết là ai mang cái đồ này tới, họ có mục đích gì. Nhưng mẹ vẫn mong con hãy giữ vững lập trường. Mọi chuyện không thể thay đổi được, chúng ta không thể cứ mãi ôm quá khứ đó. Phải sống nhìn về hiện tại và tương lai. Hãy giữ món quà này như một kỷ niệm đẹp, để nhắc nhở con rằng con đã từng có một tình yêu đẹp. Thanh xuân của con trôi qua không hề vô nghĩa. Cả đàn ông hiện tại cũng là cực phẩm. Hãy dành trọn tình yêu đó cho người sẽ cùng con bước tiếp trên đường đời. Đừng làm tổn thương cậu ấy, bởi thằng Kiên nó xứng đáng nhận được hạnh phúc. Mẹ tin là con sẽ hành động đúng đắn." Hòa vuốt ve cặp nhẫn, cô cứ khóc lại cười. Cô trân trọng người đàn ông trong quá khứ, cô cũng đã yêu người đàn ông của hiện tại. Cô ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm: "Ở trên trời cao, xin anh hãy chúc phúc cho em. Em sẽ giữ món quà này cẩn thận. Hãy để những kỷ niệm của hai đứa được ngủ yên anh nhé. Có những chuyện không nên nhắc lại quá nhiều, nếu không sẽ tổn thương tới những người khác. Anh vẫn chiếm một vị trí nhất định trong trái tim em. Cuộc sống này của em đã từng vì có anh mà trở nên rực rỡ nhất. Anh kiên đối xử với em tốt lắm. Em cũng đã mở lòng đón nhận tình cảm của anh ấy rồi. Nếu như anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới em, hay có ước nguyện còn dang dở thì báo mộng cho em. Nhất định em sẽ cố gắng làm mọi chuyện giúp anh. Tạm biệt anh." Hòa gói cẩn thận cặp nhẫn rồi đút lại trong túi sách. Mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt vẫn đang buồn rười rượi. Trong phút xúc động mạnh, cô đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà tiết lộ chuyện mình đang bị người ta theo dõi. Bà Lĩnh được fan khiếp vía. Bà chạy sộc ra ngoài để coi có ai kịp tới tận đây hay không, nhưng chẳng thấy bóng dáng người lạ. Bà lại gần chỗ con gái rồi bần thần: "Có khi nào người giao nhẫn kia với người theo dõi con là một không nhỉ? Tự dưng có chuyện trùng hợp thế nên mẹ cũng thấy nghi ngờ." Câu nói này như một tiếng sét đánh ngang tai khiến Hòa bừng tỉnh. Cô ngước mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn xung quanh. "Cũng không loại trừ khả năng này. Vậy ý mẹ là hắn ta biết anh Bảo, biết luôn chuyện tình cảm của chúng con. Hồi sáng mẹ thấy hắn ta giao nhiều đồ không ạ? Mặc quần áo thế nào, dáng dấp ra sao?" "Mẹ có biết đâu, lúc ấy đang bận nhổ cỏ, thấy có hàng lấy luôn chứ cũng không để ý mấy chuyện đó. Có khi nào thằng này quen với Bảo không nhỉ? Mục đích của nó gửi cho con là muốn ám chỉ điều gì? Tại sao tới tận bây giờ nó mới đưa vật này cho con, mà không phải là ngay sau khi Bảo mất?" "Nói chung là thế này, chúng ta cứ cảnh giác để xem người này tính dở trò gì rồi mới biết đường tính tiếp. Mẹ chưa gặp trường hợp tương tự như vậy bao giờ, nên cũng không biết phải đưa ra lời khuyên gì hợp lý nhất bây giờ." "Khiếp, mẹ cũng đang nổi gai ốc từng mảng đây này." Hòa thấy mẹ như vậy thì vội an ủi: "Mẹ đừng quá lo, không sao đâu. Con tin là mọi chuyện sẽ không có biến động gì hết. Con cũng đã nhờ anh Hoàng, nhờ người điều tra rồi. Anh ấy quen biết rộng, lại tốt bụng, nhất định sẽ tra ra chân tướng. Vụ của anh Kiên cũng là nhờ anh ấy, nhưng con lại chẳng biết báo đáp thế nào." Bà Lĩnh thở dài: "Thằng Hoàng nó cũng là người tử tế, nhưng ở cạnh nó sẽ không có hạnh phúc như bên thằng Kiên. Bởi con và Kiên thứ nhất là chung ngành nghề, hiểu và đồng cảm cho nhau. Thứ hai, Kiên nó ấm áp, xuất thân từ nhà nông vươn lên sẽ không dễ sa ngã. Mẹ cảm nhận được là nó chân chất, lúc nào cũng nghĩ ngợi cho lợi ích của người khác. Tiền bạc không phải là tất cả, hai đứa chỉ cần yêu thương nhau, cố gắng phấn đấu thì không có gì là không thể. Mẹ tin vào con mắt nhìn người của mình. Bây giờ con đã lựa chọn Kiên rồi thì chú ý cử chỉ, hành động với những người khác giới. Nó cũng là con người, có cảm xúc của riêng mình. Đừng làm tổn thương người đàn ông tốt con ạ." Bà Lĩnh giảng giải rất lâu. Bà biết con gái của mình không có kinh nghiệm tình trường nên sẽ còn rất nhiều thiếu sót. Bà cũng mong là Hòa sẽ cân nhắc từng hành động của mình sao cho phù hợp. Bệnh viện từ khi Liên bị bắt, ông Tỉnh từ chức trưởng khoa cũng có nhiều biến động. Giám đốc yêu cầu toàn bộ y bác sĩ, đội ngũ y tế phải chấn chỉnh tác phong nghề nghiệp. Đặc biệt, vấn đề nhận phong bì, bồi dưỡng hay trong giao tiếp với bệnh nhân cũng được xử lý triệt để giúp bệnh viện trong sạch, vững mạnh. Em gái Kiên vẫn hay hỏi anh trai từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường rằng: "Sao thích làm bác sĩ? Nếu như sau này anh đi làm không có thời gian cho gia đình thì vợ con anh sẽ tủi thân thế nào đây? Sẽ khó kiếm một người vợ chấp nhận thiệt thòi như thế. Đã vậy lương bác sĩ lại còn không cao, áp lực nhiều, thời gian gò bó." Lúc ấy Kiên chỉ khẽ cười: "Khi tình yêu đủ lớn, người ta sẽ chẳng cần lý do. Ước mơ của anh là cứu người. Anh thích cảm giác được giúp đỡ họ. Đơn giản, đó là nhiệt huyết, là đam mê." Ở bệnh viện, sau khi mọi người biết tin Hòa và Kiên thành một cặp thì ai cũng chúc phúc. Họ hiểu những tổn thương mà Hòa đã phải trải qua nên ai cũng vui mừng khi Hòa có được hạnh phúc mới. Họ còn không ngừng thúc giục Kiên nhanh chóng cầu hôn để cả khoa được sắm đồ đẹp, chuẩn bị đi ăn cưới. Tất nhiên Kiên còn mong mỏi ngày đó hơn bọn họ, nhưng anh chỉ cười trừ. Sau khi tan làm, Kiên vội vã lái xe tới thẳng nhà mẹ Hòa, nhưng giữa đường gặp phải sự cố. Chiếc xe mất thắng nên lao nhanh trên đường. Khi phát hiện ra sự việc, Kiên cố gắng bình tĩnh để xử lý tình huống cho hợp lý nhất. Khi không thấy ai, Kiên bất ngờ rẽ phải lao thẳng lên vỉa hè. Chiếc xe đâm sập vào tường mới dừng hẳn lại. Phần đầu xe nát bét, hư hỏng nặng, nhưng Kiên may mắn chỉ bị chảy sức nhẹ. Bỗng một người đàn ông chạy xuống, chạy đến hốt hoảng hỏi han: "Này, anh có sao không đấy?" "Tôi không sao." Kiên vừa mở cửa định bước xuống thì bất ngờ người đó rút trong người con dao ra, cứ thế chém tới tấp. Nhưng may mắn Kiên phản xạ kịp thời nên lùi về sau. Tên đó chém mấy lần nhưng hụt nên càng điên cuồng hơn nữa. Đúng lúc này, một nhóm người ập đến khống chế người đàn ông kia. Hắn bị bẻ ngược tay ra sau, đạp mạnh khớp gối nên quỳ sụp dưới đất. Giọng một người vang lên: "Anh đã bị bắt, các đồng chí áp giải hắn ta về đồn." Tên này ngay lập tức bị còng tay đưa đi luôn. Kiên vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ ràng người vừa rồi lạ hoắc, anh còn chưa khi nào tiếp xúc. Lý do gì khiến hắn điên cuồng hãm hại anh tới vậy? Như hiểu được suy nghĩ của Kiên, một chiến sĩ nói to: "Phiền anh đi cùng với chúng tôi một chuyến để lấy lời khai. Tôi là anh họ của Hoàng. Nghe nói anh với Hoàng là bạn thân của nhau. Chúng tôi theo dõi tên kia thì thấy hắn ra tay với anh nên tóm gọn. Xe anh bị sao vậy?" "Tôi cũng không biết, nhưng mà tự dưng bị mất thắng. Rõ ràng sáng nay vẫn bình thường, bây giờ bị như vậy. Tôi cũng không có quen anh ta." Người kia khẽ gật đầu: "Được rồi, chúng ta về đồn đã. Chuyện còn lại từ từ sẽ biết kết quả." Kiên nhìn đồng hồ cũng khá muộn, anh phân vân vài giây rồi gọi cho Hòa, bảo cô cứ ở lại nhà mẹ. Tối nay anh bất ngờ có ca mổ gấp, nếu anh về kịp sẽ qua đón luôn, nếu không kịp sáng mai anh qua sớm. Hòa không hề phụng phịu khó chịu, ngược lại cô còn bảo anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi hãy làm. Người công an bên cạnh cười tủm tỉm: "Vợ bác sĩ có khác, ngọt như mía lùi, trả bù cho con sư tử nhà tôi. Hôm nào mà trực hay đi đâu thì phải video call cả đêm báo cáo tình hình. Hôm nào mà cái điện thoại sụt nguồn là xác định ngày mai khi về nhà là sông tố nổi lên. Tôi nói thật chứ, cỡ ông quyền anh hạng nhất thế giới còn sợ vợ thì huống hồ chúng ta là cái đinh gì." Tất cả phá lên cười, ai cũng giơ tay tán thưởng. Một chiến sĩ khác xen vào: "Đã bảo rồi, trong tháng mỗi ngày lĩnh lương là anh em ta được tận hưởng cuộc sống của ông Hoàng. Đánh đâu thắng đó, mụ vợ cấm có dám ho he. Chứ ngày thường mà bật vợ, đảm bảo là ngày mai đeo kính râm chứ đùa." Kiên ở đó lấy lời khai trong vòng 2 tiếng thì được cho về. Bởi vì xe hỏng hóc nặng nên anh đành phải bắt taxi về chỗ Hòa. Anh chỉ muốn mau chóng được gặp lại cô. Thú thực chuyện hồi nãy, giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy run. Nếu như Kiên không nhanh trí xử lý kịp tình huống thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ ảnh hưởng tới tính mạng những người đi đường, mà ngay cả mạng sống của anh cũng khó giữ được. Kiên vẫn hy vọng người đàn ông hồi nãy chính là người đã theo dõi anh, đồng thời gọi điện đe dọa lần trước. Coi như vậy thì sau này Kiên mới Hòa mới thực sự an toàn. Vừa gặp được cô, Kiên đã vội ôm chầm lấy. Anh siết thật chặt như sợ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Hòa nhận ra ngay sự khác thường của Kiên. Anh ấy cũng thở gấp gáp, mồ hôi trên trán lấm tấm không ngừng. Vẻ mặt của Kiên cũng mang hoang mang, phảng phất lo lắng. Hòa hỏi luôn: "Anh, có chuyện gì quan trọng có phải không?" "Không có, tại vì anh nhớ em quá, bố mẹ đâu rồi?" "Bố mẹ ngủ cả rồi, anh nói dối, nhìn mắt anh là em biết có chuyện nghiêm trọng. Do anh vẫn còn muốn giấu em thì sau này cưới nhau về sẽ thế nào nữa? Em muốn tất cả mọi thứ phải rạch ròi, quan điểm của em trước giờ luôn như vậy. Nếu như sống cùng mà luôn tìm cách che đậy thì chỉ tạo sự nghi ngờ, tình cảm cũng vì thế mà rạn nứt. Em không thích như thế." Kiên biết là không giấu được cô nên đành nói sự thật. Anh còn cố nói giảm nói tránh để cho Hòa đỡ sợ hãi. Cô há hốc miệng rồi kiểm tra khắp người Kiên xem có bị thương ở đâu không. Cô vừa khóc vừa lý nhí: "May mà anh không có vấn đề gì đấy. Anh mà con làm sao em biết sống thế nào? Em sợ lắm, em không muốn mất đi bất cứ người thân yêu nào hết. Tại sao bọn chúng lại nhắm vào mình anh hả? Rõ ràng chúng ta không có làm gì sai, cũng không gây thủ chuốc oán với ai hết mà." Kiên vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi an ủi: "Công an bắt được rồi. Nếu đằng sau hắn vẫn còn đồng bọn thì chắc chắn lần này cũng sẽ bị khui ra hết. Anh chỉ lo cho em thôi, cho anh tự bảo vệ được bản thân mình. Anh không muốn nhìn em bị thương, thà cứ để anh gánh hết tất cả mọi thứ thay em." Đôi mắt của Hòa rơm rớm nước, cố gượng cười để cho Kiên yên tâm. Cô sực đoán ra có lẽ Kiên chưa được ăn tối nên kéo tay anh vào thẳng phòng bếp rồi khoe: "Hồi nãy em nấu món chay đây này, bố mẹ còn bảo giờ tập dần sang ăn chay cho khỏe, tại bạn của mẹ đi khám cả đống bệnh. Nhưng từ ngày chuyển sang ăn chay với lại tập thể dục, cô ấy khỏe hẳn ra. Em nghe bố mẹ nói như vậy cũng thấy vui. Nãy em ăn rồi nhưng giờ lại thấy đói. Chúng ta ăn thôi. Cô ấn Kiên ngồi xuống bàn, còn nhanh chân đi lấy bát đũa, đồ ăn. Chỉ một loáng là cả 4-5 món ăn được đặt ở lên bàn. Hòa vừa gắp cho Kiên, vừa hào hứng kể mình học món này trên mạng. Kiên gắp thử đưa lên miệng. Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, khiến cô phồng cả mũi. Kiên còn trêu với trình độ này, nếu như Hòa mở nhà hàng ăn chay thì đảm bảo những cửa hàng khác sẽ thất nghiệp mất. Họ còn ngẫu hứng trêu đùa nhau cực kỳ vui vẻ. Kiên cũng kể cho cô nghe những thay đổi trong bệnh viện. Ai cũng nhớ tới Hòa và mong cô sớm trở lại làm việc. Lần này mọi thứ đều thay đổi theo hướng tích cực hơn. Không còn ai dám tác oai tác quá như trước. Nội bộ nhân sự cũng đoàn kết. Những người có năng lực mới được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo. Hòa nghe xong thì vui đến lạ. Đó là điều mà cô vẫn mong mỏi từ xưa tới giờ. Họ ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp rồi mới lên lầu. Phòng của cô được dọn sạch sẽ. Hòa vội giục. Anh đi tắm đi. Em mua quần áo cho anh rồi đây này. Kiên làm bộ ngạc nhiên. Xem biết anh về đây và mua. Đâu? Em có mua mấy đồ để sẵn ở đây này. Sao có về ngủ lại cũng đỡ phải mang theo hành lý. Anh tắm nhanh không cảm đấy. Chút nữa em kể cho anh nghe chuyện quan trọng. Kiên thấy vậy thì nhanh chóng mang đồ vào nhà tắm. Hòa bên ngoài cứ hết đứng lại. Rồi cô nghĩ mãi, không biết có nên kể chuyện này hay không. Cuối cùng thì cô lấy hết can đảm, quyết định sẽ nói hết mọi chuyện, bởi vì không muốn sau này khó xử. Khi cánh cửa vừa mở ra, Hòa ngơ ngác nhìn Kiên. Công nhận, ngày càng anh ấy càng đẹp trai phong độ. Nhất là khi vừa mới gội đầu xong, mái tóc vẫn còn đang ướt. Kiên tươi cười. Em nghiện anh tới vậy luôn hả? Nhìn không chớp mắt luôn mới ghê chứ. Nghiện chứ. Người yêu mình không nghiện thì nghiện ai được. Anh hỏi toàn câu ngớ ngẩn không. Chả biết tại sao anh ngốc như vậy mà được làm bác sĩ cơ chứ. Anh ngốc á? Con mình em nói anh ngốc thôi đấy. Xưa thi đại học cũng thủ khoa đầu vào. Sau này con chúng ta chắc chắn là cũng thủ khoa chứ đùa. Sinh như em là tuyệt vời nữa. Hỏa phá lên cười. Kiên là người thứ hai sau Bảo khen cô xinh. Nhớ tới Bảo, cô bỗng trùng xuống, nét mặt hơi buồn, để che đậy đi cảm xúc. Cô vội vàng lấy khăn tắm, cứ vậy lau khô tóc cho Kiên. Anh bỗng hỏi. Nãy em nói có chuyện gì muốn kể cho anh nghe à? Lúc này, Hỏa ấp úng thấy rõ. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cô vẫn thấy khó xử. Nhất là khi mẹ cô lại quyết định nói con nên giữ kín. Bởi nếu kể ra thì Kiên sẽ chịu tổn thương. Tuy nhiên, cô vẫn muốn cho anh ấy biết nên kể lại chuyện hồi sáng. Con người giao cặp nhẫn cưới của cô với Bảo đến. Kiên bất giác quay sang nhìn Hòa rồi nói tiếp. Không sao, em đừng lo lắng quá. Nếu như đây đúng là kỷ vật của Bảo, em cứ giữ lại làm kỷ niệm. Dù sao em và anh ấy cũng đã có những kỷ niệm rất đẹp. Hòa nghe Kiên nói vậy thì thở phào, như gỡ bỏ được tảng đá trong lòng. Cô nãy giờ vẫn cứ sợ Kiên sẽ buồn hoặc là nghĩ ngợi. Nhưng cách anh ấy xử lý tình huống làm cô phục sát đất. Cô biết là mình đã lựa chọn đúng người. Bỗng Kiên kéo cô xuống giường, để cô nằm đè lên người mình rồi nháy mắt. Chuyện gì cũng để sau bàn tiếp. Giờ chúng ta làm chuyện của mình trước đã. Cả ngày đi làm chỉ bận nhớ tới em. Đã không được ăn thì thôi, ăn rồi là nhớ mãi không quên. Hòa ngượng chín cả mặt. Đầu óc của anh lúc nào cũng nghĩ lung tung. Chả trách tóc trắng mọc rồi kia kìa. Đâu có. Tại vì ngày nào anh cũng suy nghĩ làm sao để thể hiện tình yêu của anh với em đó chứ. Xưa có người yêu còn là vô tư, giờ có người yêu rồi phải khắc bọt chứ. Hòa nhanh đang định chống chế thì thấy môi của mình bị bờ môi của Kiên chiếm hữu. Xong xuôi, họ cứ ôm chặt lấy nhau tâm sự. Kiên sực nhớ ra chuyện hồi chiều mẹ anh nói bên trường, gửi giấy mời Kiên về dự hội thảo truyền cảm hứng cho các em học sinh, tiếp sức, chuẩn bị định hướng nghề nghiệp. Kiên còn cho cô có những bức ảnh về trường học cũ của mình. Hòa bỗng ổ lên một tiếng, cô hào hứng. Em được về trường này rồi, lần đó em cùng với đoàn công tác của anh Bảo về đây, phát quà cho bà con nghèo và các cụ già neo đơn. Em còn ở đây những 2 ngày đấy, em vẫn nhớ như in cái cây bàng bị một hõm sâu dưới gốc. Năm ấy quê anh lũ lụt lớn nhất ở trong lịch sử, 3 năm trước. Lúc này Kiên mới chợt nhớ ra, hóa ra lần đó anh đã gặp Hòa, nhưng vì Kiên có việc nên đi luôn. Anh chỉ qua trường chừng 10 phút thì có gặp bên công an từ thiện. Thảo nào lần đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy rất quen như gặp ở đâu đó rồi. Nhưng nghĩ nát óc cũng không ra. Thấy Kiên cứ nằm ngây ngốc, Hòa vội hỏi. Anh nghĩ gì thế? À, Mình gặp nhau lần đầu tiên chính là lần em đi từ thiện đấy. Anh còn ấn tượng Lem cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc quần jean, áo trắng có phải không? Đúng đúng. Thế lần đó anh ở đâu? Sao em không biết nhỉ? Từng hình ảnh của Hòa lại cứ hiện về như một thước phim quay chậm. Cô ấy phát quà cho bà cụ cụt hai chân. Sau khi phát xong thì chạy nhanh đến bên Bảo. Bảo luôn quan tâm cô từng cử chỉ nhỏ nhất, chỉ muốn được nắm tay cô đi khắp trời cuối đất. Lúc ấy Kiên không nghĩ ngợi gì mà chỉ lướt qua. Nhưng bây giờ nhớ lại anh đã hiểu, hóa ra tình cảm của Bảo cũng không hề kém cạnh tình yêu của anh dành cho cô. Hòa cặp chặt lấy người của Kiên rồi lảng sang chuyện khác, bởi vì không muốn anh nghĩ ngợi. Họ trò chuyện mãi tới khuya mới chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kiên nhận được cuộc gọi của công an. Họ báo đối tượng kia đã khai nhận toàn bộ những việc đã làm. Hóa ra hắn chính là người đã động chạm phanh xe của Kiên rồi chạy xe theo dõi. Khi thấy Kiên bị va chạm mạnh nhưng vẫn không sao thì đã ra tay để xử lý anh, nhằm bịt đầu mối nhưng không thành. Chính hắn cũng là người theo dõi anh tới tận nhà, đồng thời gọi cho Kiên từ sim giác. Tên đó hành động một mình, hắn mới khai như vậy thì lên cơn động kinh, co giật liên hồi, hiện đang điều trị ở trong bệnh viện. Kiên nghe xong thì cảm ơn các chiến sĩ công an đã nhanh chóng khiến người đó cúi đầu nhận tội. Bên công an cũng yêu cầu Kiên sáng nay tới đó một chuyến để xác nhận lời khai thêm một lần nữa. Khi vừa cúp máy, Kiên đã quay sang phía Hòa. Em đi cùng anh tới đồn công an không? Sáng nay anh phải tới đó, giờ anh gọi điện qua bệnh viện xin nghỉ đã. Có, cho em đi với. Không để Kiên kịp trả lời, Hòa tất tả đi ngay. Cô lựa chọn một chiếc váy họa tiết đơn giản quá đầu gối, tóc cột cao. Hai người cùng chở nhau tới đồn công an. Họ đó làm việc hết buổi sáng rồi mới được ra về. Kiên chở cô tới quán chay rồi tới tiệm vàng chọn nhẫn cưới. Hòa có sức bất ngờ nhưng không từ chối. Cô cứ cười rạng rỡ. Họ đã sẵn sàng cho một đám cưới hạnh phúc. Cô muốn một gia đình nhỏ được ở bên cạnh Kiên hàng ngày. Cô muốn chính thức trở thành vợ chồng, được cùng nhau sống tới già. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người họ ngập tràn màu hồng. Ngoài giờ làm việc, lúc nào họ cũng gắn bó với nhau như hình mây bóng. Đám cưới cũng đã được ấn định. Tất nhiên bố mẹ hai bên đều mừng như vớ được vàng. Ai cũng mong mau chóng có cháu bế bồng. Kiên là người mong chờ nhất. Anh tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ, hào hức chờ đợi đám cưới diễn ra. Một tuần sau đó, lễ cưới được tổ chức trên biển dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tuy họ chỉ mở có vài chục bàn, nhưng mà những khách không mời cũng lũ lượt tới đây để chúc mừng hạnh phúc cho bác sĩ Kiên. Ngay cả trên các diễn đàn, họ cũng bàn tán không ngớt. Ai cũng vui như mở hội, như chính mình vừa nhận được niềm vui to lớn. Đặc biệt khi biết vợ của Kiên là Hòa thì niềm vui lại càng như lên nhân đôi. Hòa mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tay cầm đóa hoa hồng đỏ thắm, đứng cạnh chú rể với bộ vest bảnh bao. Lý nhận nhiệm vụ làm phù dâu, còn Hoàng là phù rể. Khi họ coi lại thước phim từ lúc Hòa với Kiên quen nhau, ai cũng cảm động tới mức lau nước mắt. Nhất là phân đoạn Hòa bị tai nạn và Kiên bị oan phải tạm giam. Thước phim cũng nói rõ những ước mơ hoài bão của họ, muốn cống hiến với ngành, nỗ lực hết khả năng để giúp ích cho xã hội. Khoảnh khắc hai người trao nhẫn rồi nói những lời thề hứa đã làm tất cả mọi người đều cảm thấy nhói ở trong tim, đã có những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hoàng nãy giờ cứ bận đưa khăn giấy cho Lý. Cô ấy chẳng biết là xúc động trước chuyện tình đẹp như mơ của Kiên hay là đang đau khổ vì bị bỏ rơi nữa. Hoàng động viên thế nào, Lý cũng không nín. Hôm nay cô ấy uống khá nhiều nên khi tan tiệc cũng say khướt. Hoàng đành phải chở cô về nhà vì sợ Lý sẽ ở đây gây chuyện không hay. Cô ấy mỗi lần say đều không làm chủ được lời nói của mình. Lý ngồi trong xe cứ nôn thốc nôn tháo, luôn miệng hò reo. Anh cưới vợ, em cũng cưới chồng, vậy là hai chúng ta hòa nhau. Anh nhớ phải thật hạnh phúc đấy nhá, em cũng sẽ hạnh phúc nữa. Cái tên Hoàng kia hình như thật lòng với em đấy. Em cũng kết hôn đây chứ không em già rồi. Kiếp sau anh nhớ đừng xuất hiện gần em nhé. Anh là người xấu, anh khiến em đau quá. Cô ấy lại khóc rưng rức. Hoàng lái xe cũng không yên, cứ tí tí cô ấy lại cào cấu hôn hít vào mặt của anh. Hoàng lẩm bẩm, chờ tới già không bao giờ cho em uống rượu bia nữa. Anh nói ai đấy? Anh nói không cho uống rượu á? Cô hét ầm ĩ khiến Hoàng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thì cho em uống, em ngồi yên đi, đừng có quậy nữa. Không ngồi yên đấy. Cô ấy được đả hét to hơn nữa, buộc Hoàng phải xuống nước. Ngoan, lát về tới nhà cho em hỏi hết thoải mái. Anh có yêu tôi không? Có muốn cưới tôi không? Có chứ. Thế anh có bỏ rơi tôi không? Em nghĩ gì đấy? Anh yêu em còn không hết, sao bỏ rơi được chứ? Lý nghe vậy mới không khóc nữa. Cô nằm gục xuống đùi của Hoàng rồi nhắm mắt lại. Chỉ một phút đã ngáy khe khẽ. Hoàng gạt mấy sợi tóc đang lòa xòa trên trán của cô, rồi mỉm cười đầy cưng chiều. Anh biết cuộc đời này từ nay đã có người để yêu thương, che chở. Họ về tới nhà cũng khá muộn. Hoàng bế thẳng cô vào trong phòng, nhưng chưa kịp đặt lên giường thì cô đã nôn sạch sẽ vào người của Hoàng. Anh ngồi thử người, mặt hơi tái lại. Hoàng bế cô vào nhà tắm, ngẫm nghĩ vài giây, rồi cởi chiếc váy trên người của cô ra, cứ vậy dùng vòi sen xịt thẳng vào người. Nước tạt thẳng vào mặt, làm cho Lý tỉnh giấc. Cô hốt hoảng đỏ bừng cả mặt. Hoàng cũng hơi bối rối, nhưng anh vẫn cúi xuống nhẹ nhàng, kỳ cọ khắp người cho Lý. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo ầm ĩ, cả hai mới miễn cưỡng mở mắt. Lý thấy khắp người đau nhức tới mức không cựa quậy được. Cô bất giác nhìn người đàn ông vẫn đang ôm chặt lấy mình. Hoàng vui vẻ. Đêm qua là đêm ngủ ngon giấc nhất của anh đấy. Chết rồi, em đi mua thuốc đã, không dính một phát là chết toi. Lý vừa nói vừa lồm cồm nhổm dậy, nhưng bị Hoàng kéo lại. Anh ấy cứ cười híp mắt. Có thì đẻ càng tốt chứ sao, chúng ta lớn tuổi rồi, chỉ cần em gật đầu, anh cứ lúc nào cũng được. Hoàng còn khôn ngoan kể những câu chuyện đau buồn của mình để Lý thương hại, đồng thời cho cô quên hết mất vụ uống thuốc tránh thai. Công nhận chiêu này thành công mỹ mãn. Họ cứ ôm nhau tâm sự mãi tới trưa mới dậy, sửa soạn đồ rồi cùng nhau ăn sáng. Lý mặc chiếc áo trắng của Hoàng đã dài quá hông. Cô đứng một góc nhìn anh đang chuẩn bị bữa ăn. Cách sơ chế đồ ăn thoăn thoắt làm cho cô ngỡ ngàng. Cô không nghĩ một người thành đạt như Hoàng lại có thể nấu ăn thành thục như thế. Lý le lói chút hạnh phúc, cảm giác được người khác cung phụng, chiều chuộng, thật khiến đầu óc người ta nhẹ nhõm. Sau ngày hôm đó, Hoàng quyết định chơi kiểu mặt dày, lúc nào cũng kiếm cớ chở cô về nhà. Hôm thì chở cô về khách sạn. Anh ấy nói chuyện gì cũng quay sang chuyện lên giường, làm Lý mặt đỏ như quả khức. Nhưng sau dần họ cũng như nghiện nhau, hễ xa nhau là không chịu được. Cả hai chính thức hẹn hò, không ngần ngại công khai trước mặt người khác. Tất nhiên ai cũng vui vẻ, bởi vì cuối cùng Lý đã lựa chọn được người đàn ông của đời mình. Hòa, Lý với Trinh cũng trở thành bạn bè thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Hòa còn hào hứng hiến kế cho Lý cách nhanh chóng làm đám cưới để trói chặt được Hoàng. Lý cứ ngồi cười, cô cũng bắt đầu muốn yên bề gia thất, nửa lại muốn tận hưởng nốt cuộc sống như hiện tại. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Đúng một tháng sau, Lý mang thai. Lúc que thử thai hiện lên hai vạch, Lý méo mặt khóc không thành tiếng, còn Hoàng cứ cười như được mùa. Anh còn bế bổng cô lên quay mấy vòng không ngừng cảm ơn cô rối rít. Nhìn Hoàng như vậy, Lý cũng thấy an lòng. Cô quyết định bỏ mặc mọi thứ, dù sao bây giờ cũng đã có thai, không thể thay đổi được nữa. Hoàng đặt cô xuống rồi quỳ xuống cầu hôn cô ngay tại đây. Anh ấy chẳng biết đã chuẩn bị nhẫn từ khi nào. Lý xúc động tới bật khóc, cứ thế ôm chầm lấy Hoàng. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. 8 tháng sau, Hòa đã bình phục để trở lại công việc hàng ngày. Hôm nay vừa mổ xong thì cô nhận được điện thoại của Lý, báo Lý chuyển dạ, nên tức tốc xuống khoa sản để coi tình hình. Hoàng cũng ở đó cứ đi đi lại lại, gương mặt lo lắng không ngừng cầu nguyện cho cô mẹ tròn con vuông. Hòa phải động viên anh, chắc chắn là mẹ con cô ấy sẽ mạnh khỏe. Hòa vừa nói xong thì có một người giao hàng tiết kiệm cũng chạy sộc vào. Anh ấy tay xách nách mang một đống đồ đi cho vợ đẻ. Thấy Hòa, anh khựng lại, nhưng sực nhớ tới vợ nên chạy theo nhưng bị ngăn lại. Anh ấy cũng rất lo lắng cho vợ của mình. Sau khi suy nghĩ một hồi, người này lại gần Hòa rồi nói: Bác sĩ Hòa, chúng ta nói chuyện một chút được không? Hòa ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Họ đi cách đó một đoạn, người đàn ông nói tiếp: Tôi chính là người đã đưa cho cô chiếc nhẫn. Chuyện là lần cậu bảo bị tai nạn, tôi đã nhặt được chiếc nhẫn, nhưng vì lòng tham nên đã giữ lại. Sau này tôi cũng biết cậu ấy mất, cô là vợ sắp cưới của cậu ấy. Tôi vẫn giữ cặp nhẫn ấy, gần đây tôi mơ thấy ác mộng. Người đó bắt tôi trả lại cho cô, và tôi cũng mơ thấy như vậy, nên ốm mấy ngày. Tôi lo quá mới dò hỏi địa chỉ để gửi lại cô, mong cô tha lỗi cho tôi. Hòa nghe xong thì khẽ thở vào, cô không trách cứ anh ấy. Những chuyện đã qua cô cũng không muốn nhắc lại. Hòa chỉ nói một câu duy nhất: Cảm ơn anh, tôi không trách anh. Chúc vợ con anh mạnh khỏe. Tôi vào trước đây, bạn tôi cũng đang sinh trong đó. Cảm ơn bác sĩ Hòa. Cô bước nhanh. Sau khi gỡ bỏ hết những khúc mắc, cô cảm thấy bình an đến lạ. Hòa bất giác giở tay đưa lên bụng, cô lẩm bẩm: bé con ngoan, mẹ cũng đang háo hức đợi con ra đời, sau này mẹ sẽ kể cho con nghe. Bác bảo là bạn tốt của mẹ, bác ấy không may mắn bị tai nạn, mẹ cũng từng bị tai nạn, nhưng do bị đồng nghiệp chơi xấu, cô ta bị lĩnh thêm 9 năm tù rồi, coi như là đó là cái giá mà cô ta phải trả. Bố con vẫn chưa biết sự hiện diện của con đâu, đây là ngày đầu tiên mẹ nói chuyện với con đấy. Từ giờ ngày nào chúng ta cũng nói chuyện với nhau nhé. Vừa lúc này có tiếng em bé khóc oe oe. Bác sĩ tươi cười mở cửa phòng: bé trai, lại bé trai, 3,5 kg, chúc mừng gia đình. Hoàng vội chạy vụt vào trong. Anh nhìn Lý xanh xao mà đã bật khóc ngay trước mặt cô. Hoàng hôn lên trán của Lý thì thầm: em giỏi lắm, em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, còn lại để anh. Hòa cũng bước vào, cô nhìn thấy bé trai thì buột miệng: tôi mà có con gái thì chúng ta làm thông gia nhé. Kiên oang oang: nhất trí. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Chồng Mới của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.